Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. OCV Chương 1417 Thiên sát, phong vân sẽ lại nổi lên. Lý Huyền thần sắc cổ quái, Thiên Tử và Thái Miểu, thế mà lại có ân oán như vậy. Thái Miểu là hiểu lầm, Thiên Tử là nam sủng của Thái Thương. Khó trách Thiên Tử phẫn nộ như vậy, vừa nghĩ đến liền mắng chửi không ngừng. Thái Miểu bà nương này, thiên phú không bằng Thanh Ngọc, thực lực không bằng Thanh Ngọc, tranh không lại người ta, thế mà lại trách ta, tức chết ta rồi. Thiên Tử uống một ngụm trà, tiếp tục mắng chửi, kể về Thái Miểu như thế nào hiến ân cần, như thế nào ở trước mặt người khác lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng ở trước mặt Thái Thương lại nhỏ nhẹ đáng yêu vân vân. Có thể thấy, Thiên Tử oán niệm đối với Thái Miểu rất sâu. Thần vực, một nơi nào đó. Thiên Thập Thất lặng lẽ đi trong rừng núi, im hơi lặng tiếng, như đang chờ đợi điều gì. Hẳn là sắp rồi. Theo thời gian suy đoán, bốn tên thiên sát võ giả kia đã tiến vào Thanh Hoa cảnh, nếu thuận lợi, lúc này đã bắt được Hứa Viêm. Thiên Thập Thất đang chờ đợi, nếu bốn người thất bại, toàn bộ bị tiêu diệt, Thanh Hoa cảnh không phải là nơi hắn có thể đặt chân, nhất định phải rời xa, chỉ có thể bẩm báo với Tôn Thượng. Nếu bốn người thành công bắt được Hứa Viêm, vậy hắn nên hành động, công lao bắt được Hứa Viêm đoạt được Hàng Long chi pháp, chỉ có thể là của hắn. Xem ra, hẳn là thất bại rồi, theo thời gian trôi qua, Thiên Thập Thất thần sắc ngưng trọng. Bốn cường giả thần tôn cảnh xuất thủ, thế mà đều thất bại, chẳng lẽ người sau lưng Hứa Viêm là một vị chí tôn? Thậm chí, là giới chủ. Nếu như vậy, điều này có nghĩa là, ngoài Tôn Thượng ra, còn có những cường giả khác đang mưu đồ điều gì? Điều Thiên Thập Thất nghi hoặc là, nếu như thần vực ẩn giấu một vị chí tôn, thậm chí là giới chủ, tại sao Tôn Thượng lại không hề hay biết? Những cường giả khác, thế mà cũng không phát hiện. Năm đó ta không đi Thanh Hoa cảnh, là một quyết định sáng suốt. Thiên Thập Thất trong lòng có chút may mắn. Ở Cửu Sơn cảnh mưu đồ tất cả, sau khi Thanh Hoa cảnh mất liên lạc, hắn không đích thân đi điều tra, quả thực là một quyết định sáng suốt. Chờ thêm chút nữa. Thiên Thập Thất tiếp tục chờ đợi, nhất định phải chờ tin tức xác thực. Mấy ngày sau, một con linh điểu bay đến. Quả nhiên là thất bại rồi, Thiên Thập Thất thở phào nhẹ nhõm, truyền xuống mệnh lệnh, thành viên thiên sát địa ảnh của thần vực, không được đến gần Thanh Hoa cảnh. Nên bẩm báo với Tôn Thượng rồi, đi đến một nơi bí mật, Thiên Thập Thất ở bên trong núi, khai phá ra một cái động. Thần sắc trang nghiêm lấy ra một pho tượng, đặt pho tượng lên bàn đá, hắn cung kính quỳ lạy trước bàn đá, thần hồn chi lực cuồn cuộn tuôn ra, chui vào viên châu trên mi tâm của pho tượng. Ông! Pho tượng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, gợn sóng như nước dập dờn, một khắc nào đó, hai mắt của pho tượng sáng lên. Thập Thất, thế nào rồi? Thanh âm hơi có chút thô ráp. Tôn Thượng, sau lưng Hứa Viêm e rằng có chí tôn, thậm chí là giới chủ cường giả. Tình hình Thanh Hoa cảnh không rõ, Thiên Thập Thất cung kính bẩm báo. Đem chuyện bốn người đi bắt Hứa Viêm thất bại, từng cái một bẩm báo cho thiên sát biết. Giới chủ, thanh âm của thiên sát có chút ngưng trọng. Tiếp theo là sự im lặng kéo dài, như đang suy tư điều gì. Nếu thật sự là giới chủ, trong rất nhiều giới chủ, chỉ có một người, có khả năng nhất. Thanh âm của thiên sát lại vang lên. Chuyện Thanh Hoa cảnh, ngươi không cần quản. Đợi đến khi địa ảnh giới hoàn toàn dung hợp với thái hợp cảnh, tự nhiên sẽ có người xử lý. Vâng, Tôn Thượng, Thiên Thập Thất cung kính nói. Tiếp theo, lại bẩm báo chi tiết về tình hình thần vực hiện nay, bao gồm minh ngục, vu ma tàn sát bừa bãi, thần vực bởi vì thực lực suy giảm, hơn nữa thiên địa rung chuyển, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, dẫn đến không thể đồng lòng ứng phó với minh ngục và vu ma chi loạn. Đợi đến khi bẩm báo xong tình hình thần vực, Thiên Thập Thất cung kính nói, xin Tôn Thượng chỉ thị, thanh âm của thiên sát mang theo chút lạnh lẽo, nói, minh ngục và vu ma, có chút quá phận rồi, thiên địa này chung quy không phải là thiên địa của bọn họ, có thể hợp tác, nhưng tay không thể vươn quá dài. Bình ổn minh ngục và vu ma chi loạn đi, bọn họ nên ngoan ngoãn ở trong thiên quật, hoặc là phụ cận thiên quật. Vâng, Tôn Thượng, Thiên Thập Thất cung kính đáp ứng. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ rất tốt, nhất định sẽ có trọng thưởng, đợi đến khi thần vực và đạo vực hợp nhất, ngươi liền trở về đi. Đa tạ tôn thượng, Thiên Thập Thất mừng rỡ vô cùng. Có tình huống khác, tùy thời bẩm báo, vâng, ánh sáng của pho tượng bắt đầu mờ đi, hai mắt sáng lên đã tối lại. Thiên Thập Thất cung kính thu hồi pho tượng, thần sắc có chút mệt mỏi, lấy ra một cây thần dược nhét vào miệng. Tuy có thể thông qua pho tượng làm cầu nối liên lạc với đạo vực, nhưng mỗi lần đều cần tiêu hao không ít thần hồn chi lực. Trấn áp Minh Ngục và Vu Ma, đuổi bọn họ về thiên quật, rốt cuộc tôn thượng đã đạt thành hợp tác gì với bọn họ, Thiên Thập Thất trong lòng nghi hoặc. Tuy nhiên, hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ mà tôn thượng giao phó là được, đã tôn thượng hạ lệnh đuổi Minh Ngục và Vu Ma võ giả về thiên quật, nguyên nhân gì hắn không cần biết, chỉ cần làm theo, hoàn thành nhiệm vụ là được. Có nên đích thân ra tay không, Thiên Thập Thất do dự. Nếu như hắn đích thân ra tay, chẳng phải là bại lộ thần vực, có một vị thần tôn cảnh cường giả tồn tại sao? Địa ảnh giới tuy còn chưa hoàn toàn giáng lâm, nhưng đạo vực khí tức đã tràn xuống, bất hủ cảnh thượng hạng đã được mở ra, đã như vậy, vậy để mấy tên thiên sát đi đột phá thiên hợp cảnh, rồi trấn áp Minh Ngục Vu Ma chi loạn đi. Nghĩ đến đây, Thiên Thập Thất bắt đầu hành động. Với thực lực của thiên hợp cảnh võ giả, đủ để kết thúc Minh Ngục và Vu Ma chi loạn, dù sao cho đến hiện tại, thực lực thượng hạng từ thiên quật tiến vào thần vực vẫn là bất hủ cảnh. Thái hợp cảnh là một trong 36 cảnh của thần vực, chấn động kịch liệt nhất, hơn nữa địa ảnh giới rơi xuống, đang liên thông với thái hợp cảnh. Linh khí phong bạo cường đại, từ địa ảnh giới truyền đến. Thái hợp tông bây giờ đã không có năng lực xử lý thần vực chi loạn hiện nay, mà trong 36 cảnh của thần vực, chỉ có thái miễu, đại viêm vân vân mấy cái cảnh, còn chưa bị Minh Ngục và Vu Ma tàn sát bừa bãi. Các cảnh bất hủ thiên tôn, lúc này đều tụ tập ở thái hợp cảnh. Minh Ngục và Vu Ma những tên khốn kiếp kia, đang tàn sát bừa bãi ở thần vực của chúng ta, chẳng lẽ cứ mặc kệ sao? Trong rất nhiều bất hủ thiên tôn, một tên tráng hán khôi ngô, tay cầm một cây rìu lớn, phẫn nộ gầm lên. Thần vực của chúng ta thực lực suy giảm, gần như nguyên khí đại thương, làm sao có thể chống đỡ thiên quật loạn động? Kế sách bây giờ, chỉ có chờ cường giả đạo vực giáng lâm, mới có thể bình định loạn này. Một tên bất hủ thiên tôn thở dài nói. Đánh rắm, chỉ cần chúng ta liên thủ quét sạch, sao có thể để Minh Ngục và Vu Ma phách lối, tráng hán tức giận nói. Làm sao quét sạch? Thực lực của Minh Ngục và Vu Ma chẳng lẽ yếu sao? Trừ phi Hứa Viêm, Mạnh Trùng, Khương Bất Bình ra tay, một tên bất hủ thiên tôn khác trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều im lặng. Ba người Hứa Viêm có thực lực nghiền ép bất hủ thiên tôn, nhưng không ai dám ép ba người ra tay, mà Minh Ngục và Vu Ma những cường giả kia, dường như cũng không có ý định trêu chọc ba người. Hô! Một trận linh khí phong bạo thổi đến, trong đám người đột nhiên có một người bay lên, hướng về phía địa ảnh giới rơi xuống bay đi. Chư vị, bất hủ cảnh bình cảnh, e rằng đã được mở ra, chúng ta có thể đột phá thiên hợp cảnh rồi, chỉ cần đột phá thiên hợp cảnh, Minh Ngục và Vu Ma những tên khốn kiếp kia, tính là cái gì? Lời này vừa nói ra, đám bất hủ thiên tôn lập tức kích động. Đúng rồi, đạo vực giáng lâm, thần vực và đạo vực hợp nhất, bình cảnh thượng hạng tự nhiên sẽ bị phá vỡ, chúng ta có thể đột phá ở thần vực rồi, lại một tên bất hủ thiên tôn bay về phía địa ảnh giới. Tráng hán tay cầm rìu lớn nhíu mày, hai người vừa rồi, dường như là cường giả của thiên sát địa ảnh. Tuy không biết, thiên sát địa ảnh có âm mưu gì, nhưng lời hai người này nói không sai, bình cảnh thượng hạng của bất hủ cảnh đã được mở ra, có thể đột phá ở thần vực rồi. Địa ảnh giới còn chưa hoàn toàn rơi xuống, nhưng linh khí và đạo vận của đạo vực đã tràn xuống, hơn nửa nơi rơi xuống, thiên địa đạo tắc xuất hiện, đạo vận tràn ngập, chính là nơi đột phá. Lập tức thân hình khẽ động, cũng bay về phía địa ảnh giới rơi xuống. Những bất hủ thiên tôn khác nghe vậy, đều lộ ra vẻ vui mừng, cẩn thận cảm ứng một phen, quả nhiên phát hiện thiên địa linh cơ trở nên hoạt bát. Điều này có nghĩa là, không lâu sau, thái hợp cảnh sẽ có điều kiện đột phá bất hủ cảnh thượng hạng. Đi, hơn 10 tên bất hủ thiên tôn lần lượt đi về phía địa ảnh giới rơi xuống. Tuy bình cảnh thượng hạng của bất hủ cảnh bị phá vỡ, nhưng cũng không phải tất cả bất hủ thiên tôn đều có thực lực đột phá. Thực lực kém nhất cũng phải là bất hủ cảnh viên mãn, hơn nữa đã chạm đến thiên hợp cảnh bình cảnh, thậm chí có một chút cảm ngộ về đột phá, nếu không cũng không thể đột phá. Chấn động của thần vực vẫn luôn tiếp tục, mà Minh Ngục và Vu Ma chi loạn cũng đang tàn sát bừa bãi khắp nơi, dần dần có bất hủ thiên tôn liên thủ, thành lập liên minh, để chống lại Minh Ngục và Vu Ma chi loạn. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, võ giả thần vực thương vong cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Giết, võ giả của đỉnh tiêm thế lực bách chiến đường của thần vực, chiến ý bừng bừng, xông vào đại quân Minh Ngục võ giả, chém giết rung trời, huyết khí chấn động phương viên trăm dặm. Võ giả của bách chiến đường vẫn luôn lấy chiến lực cường hãn nổi tiếng, quanh năm chém giết ở thiên quật, rèn luyện chiến đấu ý chí của bản thân, ngưng luyện bách chiến chi ý, cho nên đối với Minh Ngục và Vu Ma võ giả mà nói, lẫn nhau đều quen thuộc. Một trận đại chiến kết thúc, Minh Ngục chết thảm trọng, bất hủ thiên tôn của bách chiến đường, liều chết không sợ, hung hãn dị thường, một mình đấu với hai tên huyết tử. Phục phục. Đột nhiên, huyết tử đang đại chiến, thân hình đột ngột cứng đờ trong nháy mắt, chính là nháy mắt này, liền bị cường giả bách chiến đường chém giết. Theo huyết tử vẫn lạc, những huyết đồ Minh Ngục khác, tự nhiên là bị tàn sát một cách nghiêng về một phía. Thiên thập thất im hơi lặng tiếng ẩn nấp ở phía xa, im lặng quan sát trận chiến này, vừa rồi hai tên huyết tử vẫn lạc, là do hắn âm thầm ra tay. Hắn ra tay rất bí mật, cho dù là bất hủ thiên tôn của bách chiến đường, cũng không thể phát hiện ra hắn. Hẳn là sắp rồi, thiên thập thất nhìn về phía thái hợp cảnh. Theo thời gian suy đoán, võ giả đột phá thiên hợp cảnh đầu tiên sắp xuất hiện. Mà võ giả này, chính là bất hủ thiên tôn của thiên sát, bản thân đã sớm là bất hủ cảnh viên mãn, đã cảm ngộ thiên hợp cảnh, chỉ thiếu hoàn cảnh đột phá mà thôi. Gần nơi địa ảnh giới tọa lạc, một cổ khí thế bộc phát, dung hợp với thiên địa. Thiên hợp cảnh. Hôm nay, ta đột phá thiên hợp cảnh, đi trấn áp Minh Ngục và Vu Ma, nói xong, võ giả vừa đột phá thiên hợp cảnh, trong nháy mắt biến mất, trực tiếp đi ra khỏi thái hợp cảnh. Theo tin tức võ giả đầu tiên đột phá thiên hợp cảnh truyền ra, càng nhiều võ giả bị kẹt ở bất hủ cảnh, đều nhao nhao chạy đến thái hợp cảnh đột phá, bao gồm cường giả của Đại Viêm Vương Triều, thậm chí là Thái Miểu Tông Chủ cũng chạy tới. Ai mà không muốn sớm đột phá, trong thiên địa rung chuyển này, tăng lên thực lực của mình chứ. Thái côn cảnh, tự nhiên cũng có cường giả chạy đến. Mà trong những cường giả này, không ít người có thù oán với Hứa Viêm, Mạnh Trùng, Khương Bất Bình. Theo thiên hợp cảnh võ giả ra tay, Minh Ngục và Vu Ma chi loạn, dần dần bị trấn áp, bị ép trở về thiên quật, thần vực trật tự bắt đầu khôi phục. Nhưng mà, chấn động của thiên địa vẫn luôn tiếp tục, theo thời gian trôi qua, đã quen với chấn động của thiên địa, cũng rốt cuộc có thể trong chấn động, tìm được pháp môn an tâm tĩnh khí tu luyện. Thiên địa linh cơ của thái hợp cảnh càng ngày càng hoạt bát, linh khí đang bùng nổ, mà đạo vận cũng đang khuếch tán ra, võ giả đột phá thiên hợp cảnh, cũng bắt đầu nhiều lên. Thực lực mạnh mẽ, tự nhiên có chỗ dựa, người cũng theo đó mà kiêu ngạo. Đặc biệt là lúc ra tay trấn áp Minh Ngục và Vu Ma, có ưu thế nghiền ép, điều này có nghĩa là, bất hủ thiên tôn đối với bọn họ mà nói, đã như con châu chấu nhỏ yếu ớt. Vạn Bảo Minh ta chịu nhục nhã lớn như vậy, sao có thể bỏ qua như vậy? Mạnh Trùng mối thù này nhất định phải báo, nói hay lắm, mấy tên thiên hợp cảnh võ giả của Vạn Bảo Minh tụ tập lại với nhau, thần sắc lạnh lùng nói. Vốn cho rằng, phải đợi đạo vực thượng sứ giáng lâm, mới có thể báo thù nhục nhã cho Vạn Bảo Minh ta, nhưng bây giờ chúng ta có thể đích thân ra tay, không cần phiền phức đạo vực thượng sứ nữa, người nói chuyện, chính là Nghiêm Sơn Hòa. Xung đột giữa Mạnh Trùng và Vạn Bảo Minh là bắt đầu từ hắn, cho nên hắn mong muốn nhất nhìn thấy Mạnh Trùng bị trấn áp, nếu không một khi Mạnh Trùng ghi hận, tìm đến cửa, hắn chắc chắn phải chết. Bây giờ đột phá thiên hợp cảnh, tự tin tăng lên, chính là lúc liên kết với những thiên hợp cảnh võ giả khác của Vạn Bảo Minh, tìm Mạnh Trùng báo thù. Hứa Viêm tiểu tử, người quá đáng, thế mà lại uy hiếp quát mắng chúng ta, nhục nhã lớn như vậy, sao có thể không báo, đúng vậy. Hứa Viêm tiểu tử, không coi ai ra gì, cũng nên dứt bất khí diễm phách lối của hắn đi, ở một nơi khác, hơn 10 tên thiên hợp cảnh võ giả tụ tập lại với nhau. Từng người một đều thần sắc lạnh lùng, ánh mắt phẫn nộ, như thể đã chịu nhục nhã lớn. Những võ giả này, không ngoại lệ, đều là đến vì Hứa Viêm. Năm đó Hứa Viêm Hàng Long, bọn họ ồn ào muốn chia nhau ăn thịt chân long, kết quả bị Hứa Viêm cường thế trấn áp, sợ đến mức không dám thở mạnh, bây giờ thực lực mạnh mẽ, tự tin tăng lên, nhớ lại, tự cảm thấy là sỉ nhục lớn, đều muốn báo thù. Nhưng mà thực lực của Hứa Viêm quá mạnh, một mình ra tay, không đủ tự tin, cho nên tụ tập lại với nhau, chuẩn bị liên thủ tìm Hứa Viêm đòi lại công bằng. Thái hợp cảnh, gần nơi địa ảnh giới rơi xuống, một thanh niên ngồi xếp bằng trên mặt đất, khí tức cuồn cuộn, thế mà là bất hủ cảnh viên mãn tu vi. Tiểu tử, ngươi muốn trở nên mạnh hơn, đi con đường bình thường là không được, nếu không cho dù ngươi đột phá thiên hợp cảnh, e rằng cũng không phải là đối thủ của Khương Bất Bình. Tiếp theo trước khi đột phá thiên hợp cảnh, ngươi cần luyện huyết một phen. Trong ý thức của thanh niên có một thanh âm âm u vang lên. Như thế nào luyện huyết? Chỉ cần có thể báo thù cho Yên Nhi, cho dù là chết, ta cũng không tiếc. Vừa nghĩ đến Vân Yên Nhi, thanh niên liền thở hổn hển, hai mắt đỏ lên. Minh Châu của Vân Thượng Tông, nữ thần trong lòng hắn, thế mà lại bị Khương Bất Bình giết chết. Khương Bất Bình đáng chết a. Hắn có biết hay không, Yên Nhi đã không còn mắng hắn nữa, nói chuyện với hắn đều ôn nhu hơn, điều này chứng minh hắn rất nhanh sẽ có thể nhận được sự ưu ái của Yên Nhi a. Hắn cuối cùng cũng có cơ hội có thể nhận được sự tán thành của Yên Nhi, thậm chí là có được trái tim của Yên Nhi. Kết quả, Khương Bất Bình lại giết nàng. Sát ý đang tàn phá tâm thần, hai mắt đỏ ngầu, như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Tiểu tử, chỉ cần ngươi làm theo lời của Huyết Cực lão tổ ta, vừa có thể báo thù, cũng có thể không cần chết, thậm chí còn có một tia cơ hội để tiểu nương tử kia sống lại. Thanh âm đầy dụ dỗ, vang vọng trong thần hồn của thanh niên. Thần vực, theo bất hủ cảnh thượng hạng được mở ra, thực lực tăng lên, cho một số võ giả tự tin, tự nhiên sinh ra một số ý nghĩ. Mà Minh Ngục Thiên Quật ở một nơi nào đó của thần vực, vốn huyết tử, huyết đồ Minh Ngục trong Thiên Quật, thế mà toàn bộ biến mất, không phải là rời khỏi Thiên Quật, trở về Minh Ngục, mà là bị luyện huyết. Ở trung tâm Thiên Quật, còn sót lại một huyết trì khô cạn, tràn ngập Minh Ngục huyết khí. Võ giả nhìn thấy cảnh tượng này, tự cho là cường giả Minh Ngục, đang tàn sát thuộc hạ, luyện huyết tăng lên thực lực, cũng không để ý lắm. Minh Ngục Thiên Quật từng cái một đều bị luyện huyết, tuy thu hút sự chú ý của một số võ giả, nhưng cũng chỉ là cảnh giác Minh Ngục có thể sẽ giáng lâm cường giả mạnh hơn, chỉ vậy mà thôi. Tiểu tử, Huyết Cực lão tổ ta bí thuật này thế nào? Có bí thuật này, thần hồn bí thuật của Khương Bất Bình, sao có thể chiếm ưu thế? Tiếp theo, ngươi cần làm là săn giết Bất Hủ Thiên Tôn, luyện chế Bất Hủ Tinh Huyết, chuẩn bị cho việc đột phá thiên hợp cảnh, cũng như dùng xương cốt của Bất Hủ Thiên Tôn rèn luyện huyết ma khí. Thanh âm âm u của Huyết Cực vang lên. Thanh niên bắt đầu săn giết Bất Hủ Thiên Tôn, bắt đầu con đường báo thù của hắn. Trung chuyển của thần vực, phong vân âm thầm dâng trào của thần vực đều không ảnh hưởng đến Thanh Hoa cảnh, tự nhiên cũng không ảnh hưởng đến mấy người Hứa Viêm. Nên chuẩn bị đột phá thiên địa cảnh rồi, Hứa Viêm thở phào nhẹ nhõm, thần sắc kích động, thiên địa cảnh đã trong tầm mắt. Nửa tháng trước, hắn đã phá hư cảnh viên mãn. Hơi lắng động một chút, chuẩn bị một hơi đột phá thiên địa cảnh rồi mới xuất quan. Một khi vào thiên địa cảnh, thần tôn cũng không sợ, đợi đến khi ta thiên địa cảnh đại thành, chém giết chí tôn võ giả cũng bình thường. Thiên địa cảnh, tuy còn chưa ở đỉnh cao nhất của Thái Thương Thiên Địa, nhưng cũng chỉ còn cách một bước. Toàn bộ Thái Thương Thiên Địa, giới chủ cảnh cường giả, thậm chí không đến trăm người. Một khi vào thiên địa, lập đạo cũng không xa. Hứa Viêm trong lòng phấn chấn, lập đạo giả siêu thoát khỏi thiên địa, khoảng cách với mục tiêu trăm năm siêu thoát khỏi thiên địa mà hắn từng đặt ra, đã gần ngay trước mắt. Đang chuẩn bị mở ra trận pháp, che chắn tất cả động tĩnh bên ngoài, tiến vào bế quan tu luyện sâu. Ngao! Đột nhiên, một tiếng gầm rú truyền đến, sau đó là một tiếng kêu thảm thiết. Hứa Viêm nhíu mày, từ trong mật thất bế quan đi ra, liền thấy Ngao Ngọc Tuyết, tay cầm một cây gậy, đang đánh một con thanh dao. Chủ nhân, cứu mạng a, Ngọc Tiểu Long vội vàng cầu cứu. Chuyện gì vậy? Hứa Viêm nhíu mày hỏi. Ngao Ngọc Tuyết lại một gậy đập đầu Ngọc Tiểu Long xuống đất, tức giận nói, con dao phế vật này, thế mà lại muốn lột xác thành chân long, cũng không nhìn xem bản thân là cái dạng gì. Thạch Nhị đi tới, giải thích, Ngọc Tiểu Long tên này, từ Cửu Sơn cảnh trở về muốn tìm ngươi, nhưng mà ngươi đang bế quan, nó không tìm được ngươi, lại nhịn không được suy nghĩ muốn lột xác thành chân long, liền đi trêu chọc nàng. Hứa Viêm bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Ngọc Tiểu Long, tò mò hỏi, ngươi có thể lột xác thành chân long? Làm sao lột xác? Ngọc Tiểu Long kích động gật đầu nói, nhất định có thể, ta là dao a, dao vốn có thể lột xác thành chân long a, chỉ cần chân long chi huyết, ta hẳn là có thể lột xác. Như vậy sao? Hứa Viêm trầm ngâm. Ngao Ngọc Tuyết vừa nghe liền nổi giận, vung tay một gậy đập Ngọc Tiểu Long lăn trên mặt đất, lại duỗi một tay ra, kéo góc áo Hứa Viêm, rụt rè nói, nó là dao rác rưởi a, cho dù lột xác thành chân long, cũng là chân long rác rưởi, hơn nữa ngay cả hóa hình cũng không làm được, ngươi mang theo một con chân long rác rưởi, sẽ mất mặt à. Ngươi có ta con chân long này, là đủ rồi, ta chính là chân long ưu tú nhất. Ngọc Tiểu Long bị đánh cho đầu óc choáng váng, lại vội vàng nói, chủ nhân à, ta lột xác thành chân long, nhất định sẽ oai phong lẫm liệt hơn, ngươi có ta tọa kỵ này, xuất hành càng bá khí a, có hóa hình hay không, không quan trọng a, chủ yếu là đủ oai phong là được a, ngươi im miệng. Ngao Ngọc Tuyết Long uy trấn áp, Ngọc Tiểu Long lập tức nằm liệt trên mặt đất, toàn thân mềm nhũn. Hứa Viêm suy nghĩ một chút, chẳng phải là chân long huyết sao, nếu Ngọc Tiểu Long thật sự lột xác thành chân long, cũng là một chuyện tốt a, huống chi nó tu luyện chính là đại yêu chi pháp, lột xác thành chân long sau đó thực lực nhất định sẽ càng mạnh. Mấy giọt máu mà thôi, ngươi cho Tiểu Long là được rồi. Vì vậy Hứa Viêm mở miệng nói, ta không cho. Ngao Ngọc Tuyết bướng bỉnh, dường như lại sợ Hứa Viêm cưỡng ép lấy máu của nàng, liền bổ sung một câu, cùng lắm thì ta tìm Tố tỷ tỷ giao dịch. Hứa Viêm có chút bất đắc dĩ, Ngao Ngọc Tuyết trong xương cốt thật sự có chút kiêu ngạo, thà rằng tìm Tố Linh Tú giao dịch, cũng không muốn cho Ngọc Tiểu Long một giọt chân long huyết. Từ đó có thể thấy, con dao Ngọc Tiểu Long này, trong mắt nàng là không ra gì. Nguyên nhân trong đó, Hứa Viêm không muốn tìm hiểu, nhưng Ngao Ngọc Tuyết đã kiên quyết như vậy, hắn cũng không thể thật sự đè Ngao Ngọc Tuyết ra lấy máu chứ. Huống chi, nếu hắn thật sự làm như vậy, Ngao Ngọc Tuyết nha đầu này, nhất định sẽ tìm sư muội Tố Linh Tú cầu cứu. Thôi được rồi, tự mình nghĩ cách giải quyết đi. Hứa Viêm lắc đầu. Chủ nhân, đừng a, chỉ cần một giọt máu mà thôi a, Ngọc Tiểu Long kêu gào thảm thiết. Im miệng, Ngao Ngọc Tuyết Long uy lại trấn áp xuống, trấn áp Ngọc Tiểu Long đến chết. Hứa Viêm thấy vậy, không khỏi tặc lưỡi, giao gặp chân long, cho dù thực lực mạnh hơn mấy phần, cũng sẽ bị chân long trấn áp, từ đó có thể thấy, huyết mạch áp chế của chân long đối với giao mạnh đến mức nào. Đây cũng là nguyên nhân Ngọc Tiểu Long tâm tâm niệm niệm muốn lột xác thành chân long, cho dù chỉ là chân long rác rưởi cũng mạnh hơn giao nhiều, ít nhất sẽ không bị khắc chế như vậy. Bằng vào nó tu luyện đại yêu chi pháp, một khi lột xác thành chân long sau đó, trong cùng cảnh giới, nhất định có thể trấn áp những chân long khác. Thôi được rồi, tự mình nghĩ cách giao dịch với nàng đi, ta đi bế quan đây, đừng làm phiền ta. Hứa Viêm lắc đầu, bất quá cũng coi như nhắc nhở Ngọc Tiểu Long một chút, có thể giao dịch với Ngao Ngọc Tuyết, có được chân long chi huyết. Ngao Ngọc Tuyết vừa nghe, lập tức thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhảy nhót tiễn Hứa Viêm về mật thất bế quan, nhìn ánh mắt tuyệt vọng của Ngọc Tiểu Long, lập tức đắc ý. Mà ở xa hơn, Tố Linh Tú vẻ mặt buồn bực, nàng đã chuẩn bị ra ngoài cứu Ngao Ngọc Tuyết, nhưng cơ hội đạt thành giao dịch với Ngao Ngọc Tuyết, kết quả đại sư huynh thế mà lại không cho nàng cơ hội. Hứa Viêm trở về mật thất bế quan, nghe tiếng kêu thảm thiết của Ngọc Tiểu Long bên ngoài, không khỏi lắc đầu, cưỡng ép lấy máu của Ngao Ngọc Tuyết là không thể. Một khi hắn thật sự làm như vậy, Tố Linh Tú sẽ chạy đến, đạt thành giao dịch với Ngao Ngọc Tuyết, Ngọc Tiểu Long cuối cùng cũng sẽ ước nguyện rơi không. Đã như vậy, vậy dứt khoát không làm gì cả. Khởi động trận pháp, Hứa Viêm bắt đầu bế quan đột phá thiên địa cảnh. Một khi vào thiên địa cảnh, mới biết được huyền diệu của thiên địa. Hứa Viêm kích động nghĩ. Đạo vực, nơi hạch tâm của Thái Thương thiên địa, lúc ban đầu, là trung tâm của thiên địa, cũng được xưng là thiên địa bản nguyên đại lục. Trước khi đại chiến với Bất Hóa Thần Điện, Thái Thương nâng bản nguyên đại lục lên, biến thành thượng giới, lại là nơi gần đạo tắc nhất, cho nên được xưng là đạo vực. Đạo vực 300 giới, mỗi một giới đều là do tiểu thiên địa chi chủ, dựa vào Thái Thương thiên địa làm căn cơ, khai phá ra tiểu thiên địa thuộc về mình. Trận đại chiến năm đó, Thái Thương đã vẫn lạc, mà những tiểu thiên địa chi chủ năm xưa cũng vẫn lạc hơn phân nửa, 300 giới bây giờ, đa số là do cường giả sau này chiếm giữ. Nhưng trong 300 giới, ngoài tiểu thiên địa do những người đi theo Thái Thương khai phá ra, cũng có một phần nhỏ là do cường giả của những thiên địa khác, vì để lại một đường lui, đem tiểu thiên địa đến Thái Thương. Như chân long giới, chính là tiểu thiên địa mà chân long nhất tộc của chân linh thiên địa năm xưa đem đến, truyền thuyết chân long giới từng là tiểu thiên địa do một chân linh cường đại nào đó khai phá, chỉ là đối phương vẫn lạc, chân long nhất tộc khi phân tán nguy hiểm, để một bộ phận chân long, đem giới này đến Thái Thương thiên địa. Trận chiến năm đó, đã qua rất lâu, tiểu thiên địa chi chủ còn sống sót không nhiều, hơn nữa đối với chuyện đại chiến năm đó, đều húy mạc như thâm, không muốn nhắc đến nhiều. Theo lão nhất bối tiểu thiên địa chi chủ Thoái Ẩn, Thái Thương thiên địa thế hệ cường giả thứ hai quật khởi, thực lực đạt đến thực lực của tiểu thiên địa chi chủ, nhưng bởi vì không thể độc lập khai phá tiểu thiên địa, lại được xưng là giới chủ. Tuy hai bên về mặt thực lực, chưa chắc có sự khác biệt quá lớn, nhưng cũng bởi vì vậy mà phân biệt, cũng đang truyền tin tức, tiểu thiên địa chi chủ là chí cường giả cổ xưa, giới chủ là chí cường giả mới sinh ra. Đạo vực 300 giới, không phải mỗi một giới đều có giới chủ cảnh cường giả. Thế lực không có giới chủ cảnh cường giả tọa trấn, đa số đều phụ thuộc vào thế lực của giới chủ cảnh cường giả, giữa các giới của đạo vực, hình thành một loại cân bằng ăn ý, đấu với nhau nhưng có giới hạn, đặc biệt là tranh đấu giữa các giới chủ. Đạo vực giới chủ, vừa là cường giả mạnh nhất thiên địa, tự nhiên cũng gánh vác nhiệm vụ, ngăn cản cường giả từ bên ngoài đến. Dù sao, thiên địa này, liên quan đến lợi ích của bọn họ, cường giả bên ngoài tiến vào một người, bọn họ sẽ chịu một số tổn thất. Về phương diện này, những giới chủ này có ăn ý với nhau. Nhưng từ khi giới chủ cảnh cường giả sinh ra, cũng không phải là không có người vẫn lạc, trận đại chiến năm đó, cũng có giới chủ tham gia, cũng vẫn lạc, mà sau đại chiến, cũng có giới chủ vì ngoài ý muốn mà vẫn lạc. Như ở Bất Hóa chi địa tìm kiếm bảo vật, gặp phải vây giết mà vẫn lạc vân vân. Lần trước giới chủ vẫn lạc, là 1.000 năm trước, giới chủ vẫn lạc, không phải là gặp phải địch nhân bên ngoài vây giết, mà là bị một vị giới chủ khác của Thái Thương thiên địa giết chết. Chuyện này từng gây ra chấn động rất lớn, khiến một số giới chủ thực lực yếu hơn, đều sinh ra cảm giác nguy cơ. Giới chủ vẫn lạc, chính là địa ảnh giới chủ. Mà người giết chết địa ảnh giới chủ, chính là Thiên Sát, giới chủ cảnh cường giả thế hệ thứ ba của Thái Thương thiên địa đang nổi tiếng, uy danh hiển hách. Địa ảnh giới chủ vẫn lạc, khiến không ít giới chủ đều kiên kỵ Thiên Sát, mà Thiên Sát hùng tâm tráng chí, sau khi trấn sát địa ảnh giới chủ, càng uy hiếp những giới chủ thực lực yếu hơn. Thiên Sát càng là âm thầm đạt thành hiệp nghị với một số giới chủ, hình thành một liên minh. Không chỉ như vậy, Thiên Sát càng là thỉnh thoảng qua lại với cường giả của Minh Ngục, Vu Ma thiên địa, hắn hùng tâm bừng bừng, muốn thống nhất thiên địa, muốn trở thành cộng chủ của Thái Thương thiên địa. Cường giới của đạo vực đều im lặng, không ra mặt can thiệp hành động của Thiên Sát, dường như là kiên kỵ, cũng dường như là ngồi xem hành động của hắn, muốn đến thời khắc cuối cùng, đoạt lấy lợi ích cuối cùng. Thái Hợp giới, Thái Công giới, Thái Miễu giới vân vân mấy cái cường giới còn sót lại tiểu thiên địa chi chủ, đều không có động tĩnh gì, như thể ngầm đồng ý hành động của Thiên Sát. Mà lấy Chân Long giới làm đầu, đám Chân Linh chi giới, cũng không có động tĩnh gì, dù sao bao gồm cả Chân Long giới, bọn họ vốn là cường giả của Chân Linh thiên địa, không phải là cường giả bản địa của Thái Thương thiên địa. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Chân Long giới vân vân Chân Linh cường giả, đều đang quan sát, mà không can thiệp, sợ gây ra sự nhầm vào của cường giả bản địa Thái Thương. Đạo vực thiên thê sụp đổ, địa ảnh giới đã không còn chủ nhân, thế mà lại rơi xuống thần vực, sắp trở thành nơi liên thông giữa thần vực và đạo vực, khiến thần vực và đạo vực, theo một ý nghĩa nào đó, hình thành hợp nhất. Rõ ràng, đây là do Thiên Sát làm. Mà theo địa ảnh giới rơi xuống thần vực, không lâu sau, một tên thiên kiêu tên là Hứa Viêm ở thần vực, thế mà lại hàng long. Mà con Chân Long bị hàng phục, cũng đã truyền đến, chính là tiểu công chúa Ngao Ngọc Tuyết của Chân Long giới mất tích mấy ngày nay, cháu gái của Chân Long giới chủ Ngao Liệt, cũng là cháu gái mà hắn yêu thương nhất. Năm đó Ngao Ngọc Tuyết mất tích, đã dấy lên một làn sóng không nhỏ ở đạo vực. Chân Long tuy là người ngoài đến, nhưng Chân Long chi tổ và Thái Thương tình cảm sâu đậm, nếu không cũng sẽ không để một bộ phận Chân Long đến Thái Thương tránh họa. Hơn nữa, Chân Long giới thực lực cực mạnh, đặc biệt là Chân Long giới chủ Ngao Liệt, truyền thuyết hắn là con trai út của Chân Long chi tổ, thực lực mạnh hơn không ít tiểu thiên địa chi chủ. Ngao Liệt tự mình rời khỏi Chân Long giới, tìm kiếm tung tích của Ngao Ngọc Tuyết, thậm chí còn tiến vào Bất Hóa chi địa, đánh cho một tên huyết chủ của Minh Ngục, một tên đại ma của Vu Ma thiên địa trọng thương mà chạy trốn. Kết quả, Ngao Ngọc Tuyết thế mà lại rơi xuống thần vực, hơn nữa còn bị một tên thiên kiêu ở thần vực hàng phục. Hơn nữa, từ tin tức truyền đến được biết, thực lực của Hứa Viêm vốn là hơi yếu hơn Ngao Ngọc Tuyết, kết quả bằng vào Hàng Long chi pháp, đã hàng phục Ngao Ngọc Tuyết. Chuyện này truyền đến, đạo vực chấn động. Hứa Viêm người tuy không ở đạo vực, nhưng đại danh đã vang xa các giới của đạo vực. Chân Long nhất tộc nổi giận, Ngao Liệt lại một lần nữa rời khỏi Chân Long giới, muốn tự mình đi đến thần vực, đem Hứa Viêm bầm thây vạn đoạn, nhưng mà thiên thê đã bị chặt đứt, địa ảnh giới rơi xuống còn chưa ổn định, đạo tắc xuất hiện ổn định thiên địa. Trong tình hình này, cho dù là thực lực của hắn, cũng không thể cưỡng ép giáng lâm thần vực. Tuy nhiên, Ngao Liệt lại tìm đến thiên sát. Mọi người đều biết, thiên sát đang tiến hành một số bố trí ở thần vực, Ngao Ngọc Tuyết mất tích và rơi xuống thần vực, đều rất có thể là do thiên sát làm. Ngao Liệt mang theo cường giả của chân long nhất tộc, cũng như rất nhiều chân linh cường giả, đánh đến thiên sát giới. Một trận đại chiến sắp bùng nổ. Long giới chủ, ta biết ngươi vì sao mà đến, nhưng sự tình không phải như ngươi nghĩ. Thiên sát dáng người cao lớn, lại có một cổ nho nhã chi khí, thanh âm lại có vẻ thô ráp, không phù hợp với sự nho nhã của hắn, cho người ta một loại cảm giác, rõ ràng là lỗ mãng thô lỗ, lại đang giả vờ nho nhã. Thiên sát, chuyện thần vực, ngươi cho rằng bản vương không biết sao? Hôm nay, ngươi không cho một lời giải thích hợp lý, bản vương liền diệt thiên sát giới của ngươi. Ngao Liệt thân rồng xích long to lớn xoay quanh, long uy cuồn cuộn, hai mắt lạnh lẽo, có khí thế một lời không hợp, liền ra tay dẫm nát thiên sát giới. Ngao Liệt lúc này, trực tiếp hiện ra chân long chi khu, hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng cho đại chiến. Các giới chủ của đạo vực, nhao nhao xuất hiện, nhìn từ xa. Long giới chủ, ngài là tiền bối, thực lực cường đại, ta thiên sát dù có cuồng vọng, cũng không dám đắc tội ngài, huống chi ta thiên sát dù có vô sĩ, cũng không đến mức dùng âm mưu quỷ kế với một vãn bối. Đương nhiên, ta thiên sát không phủ nhận, việc tôn nữ của ngài rơi xuống thần vực, quả thực có liên quan đến ta, nhưng ta đây là bất đắc dĩ, thật sự là vì cứu tôn nữ của ngài mà thôi. Thiên sát thở dài một hơi. Ngươi thừa nhận có liên quan đến ngươi là được, cho dù ngươi có ngàn vạn lý do, khéo léo, cũng vô dụng. Hôm nay bản vương liền cân nhắc một chút, ngươi thiên sát có mấy phần năng lực, dám chọc giận bản vương. Ngao Liệt nâng một cái vuốt rồng lên, lôi hỏa màu hồng cuồn cuộn tuôn ra, đại chiến nhất xúc bạo phát. Đại chiến sắp bùng nổ, nhưng thiên sát lại không hề có ý định ra tay, trái lại còn tiếp tục nói, long giới chủ, ngươi hẳn biết đây là vật gì chứ. Thiên sát nói xong, giơ tay lên, lòng bàn tay hiện ra một cánh hoa màu hồng, tỏa ra ánh sáng màu hồng nhạt, tựa như có thể mê hoặc lòng người, khiến người ta chìm đắm trong đó. Đây là, Ngao Liệt ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, việc này có liên quan gì đến việc tôn nữ của bản vương bị ngươi hãm hại, rơi xuống thần vực. Thiên sát thở dài một hơi, nói, long giới chủ, ngươi hiểu lầm rồi, đã nhận ra đây là vật gì rồi, vậy ta sẽ nói rõ nguyên nhân cho ngươi biết. Ta trong một lần tình cờ, phát hiện ra nơi tôn nữ của ngươi đang ở, nàng ấy đã bị mê hoặc tâm thần, mà thứ mê hoặc tâm thần của nàng, chính là một trong những thứ này. Lúc đó tình thế cấp bách, ta không kịp báo cho long giới chủ biết, nhưng cũng không đành lòng nhìn hậu bối chân long tộc gặp nguy hiểm, huống hồ nàng ấy còn là tôn nữ của long giới chủ. Cho dù là muốn để long giới chủ nợ ta một ân tình, hay là ngăn chặn âm mưu của ngoại địch, ta đều phải ra tay. Nhưng mà, không gian đó khá đặc thù, muốn cứu nàng ấy trở về đạo vực, độ khó rất lớn, hơn nữa quá trình phức tạp, rất dễ gặp phải sự ngăn cản của kẻ địch. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể để tôn nữ của ngươi rơi xuống thần vực, theo ta nghĩ, với thực lực của tôn nữ ngươi, ở thần vực chắc chắn sẽ bình an vô sự. Ngao Liệt nghe vậy, cười lạnh một tiếng nói, thiên sát, việc thiên thê đạo vực sụp đổ có liên quan đến ngươi hay không? Tôn nữ của ta rơi xuống thần vực, có phải có liên quan đến việc này không? Ngươi đưa ra bằng chứng đi, chỉ bằng thứ này, không thể khiến ta tin tưởng. Thiên sát thở dài nói, ta biết, long giới chủ sẽ nghi ngờ, nhưng ta thiên sát nói từng câu đều là sự thật, không sai. Thiên thê đạo vực sụp đổ có liên quan đến kế hoạch của ta, nhưng kế hoạch của ta, bất quá chỉ là thiên địa quy nhất mà thôi, các vị giới chủ đạo vực, ai mà không biết. Nhưng long giới chủ, ngươi phải biết, không phải chuyện gì cũng sẽ nằm trong kế hoạch, luôn có những biến cố, việc tôn nữ của ngươi rơi xuống thần vực, chỉ là đẩy nhanh tốc độ sụp đổ của thiên thê đạo vực mà thôi, đây là do ta và thuộc hạ thần vực, liên lạc không kịp thời mà ra. Ta vốn đã để thuộc hạ ở thần vực, chăm sóc tôn nữ của ngươi, không được làm hại nàng, nhưng không ngờ lại xuất hiện một tên hứa diễm, nói đến cuối cùng, thiên sát lộ ra vẻ mặt bất lực. Long giới chủ, nói thật, chính vì tôn nữ của ngươi bị hứa diễm hàng phục, ta sợ ngươi hiểu lầm là ta đứng sau giật dây, cho nên mới chậm chạp không đến bái phỏng. Nhưng đã long giới chủ hôm nay đã đến, vậy thì nói rõ mọi chuyện đi, còn bằng chứng mà ngươi muốn, ta cũng có một ít, tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để chứng minh. Kẻ tính toán tôn nữ của ngươi, không phải là ta thiên sát. Thiên sát nói xong, giơ tay lên vung một cái, một bức tranh cuộn mở ra, trên trục cuộn gợn sóng, sau đó hiện ra một cảnh tượng, đó là ở một không gian nào đó, ánh sáng màu hồng tỏa ra, mà trong ánh sáng màu hồng, một thân ảnh yêu mị vô song ẩn hiện. Cách thân ảnh yêu mị vô song không xa, là một con chân lông trắng nõn nà, đang nổi giận. Đây là lúc ta vội vàng, đã chiếu cảnh tượng ta nhìn thấy vào trong tranh cuộn, nghĩ đến có thể làm bằng chứng chứ. Thiên sát giơ tay ném bức tranh cuộn đến trước mặt Ngao Liệt. Lúc này, Ngao Liệt đã hóa thành hình người, trên đầu có sừng rồng ngắn, râu màu cam đỏ, trong mắt tràn đầy vẻ tức giận. Nhận lấy bức tranh cuộn nhìn đi nhìn lại, tức giận mắng to, mị vu cái con đàn bà lẳng lơ này, dám tính kế tôn nữ của ta, bắt nạt rồng thì quá đáng, thật sự cho rằng ta Ngao Liệt không làm gì được nàng sao? Thiên sát trầm giọng nói, Long giới chủ, không thể chủ quan, mị vu này, thực lực rất mạnh, đặc biệt là mị hoặc chi lực, thật sự rất khó phòng bị, một con đàn bà lẳng lơ mị vu, có vấn đề gì? Mị hoặc chi lực, cũng chỉ dùng để đối phó với một số kẻ vô dụng thôi. Ngao Liệt lạnh giọng nói. Sau đó lại nói, thiên sát, chuyện này là hiểu lầm, ta Ngao Liệt cũng không phải là con rồng không thèm nói đạo lý, thứ này coi như là lời xin lỗi vì hiểu lầm này. Ngao Liệt nói xong, phất tay đưa ra một cái hộp. Ân tình cứu tôn nữ của ta, ngày sau ta Ngao Liệt tự nhiên sẽ trả lại ngươi, Ngao Liệt nói xong, liền dẫn theo một đám cường giả hùng hổ rời đi, trở về Long giới. Thiên sát tiễn chân Long tộc rời đi, khóe miệng khẽ nhếch lên, xoay người trở về thiên sát giới, thầm nghĩ, mị vu, đừng trách ta tặng cho ngươi một kẻ thù lớn, thật sự là ngươi có chút khó đối phó a. Trên đường trở về Long giới, cha của Áo Ngọc Tuyết, Ngao Minh, nhìn về phía cha mình, hỏi, cha, mị vu kia tính toán Ngọc Tuyết như vậy, lấn long quá đáng, đây là đang khinh thường chân long tộc chúng ta, cha khi nào ra tay, trấn áp nàng. Ngao Liệt thần sắc có chút không tự nhiên, ánh mắt hơi né. Tránh, nói, mị vu cái con đàn bà lẳng lơ đó, không dễ đối phó a, tao bên trong tao khí, ta vừa nhìn thấy nàng, liền toàn thân nóng rang, hỏa khí rất lớn, ảnh hưởng đến việc phát huy thực lực a, chuyện báo thù. Tạm thời gác lại, đợi Ngọc Tuyết trở về, hỏi rõ ràng rồi hãy quyết định, Ngao Minh. Nhìn ánh mắt của cha mình, không khỏi cảm thấy kỳ quái, cha mình lẽ nào, không thể chống lại mị hoặc chi lực của mị vu, cho nên mới nhịn xuống không ra tay sao. Một trận đại chiến, cứ như vậy biến mất không thấy tăm hơi. Không ít giới chủ, đều đang chờ Ngao Liệt ra khỏi Thái Thương Thiên Địa, đi tìm mị vu tính sổ. Kết quả, chân long giới không hề có động tĩnh gì. Ngao Liệt càng không hề bá đạo vô cùng đi ra ngoài thiên địa, dắt đến sào huyệt của mị vu. Lão Long này, lẽ nào không tin lời ta nói? Dựa theo sự hiểu biết của ta về hắn, không nên có sự nhạy bén như vậy mới đúng, thiên sát nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc. Đạo vực, nơi địa ảnh giới rơi xuống, một đám cường giả tụ tập đến, chờ đợi địa ảnh giới ổn định sau đó sẽ giáng lâm thần vực. Thiên địa quy nhất, một cuộc đại biến cách, nếu như ở thần vực, liệu có thể nhận được một số thiên địa cơ duyên? Đột phá bản thân hay không, ở đạo vực tu luyện đã khó khăn, cho dù có được một số thiên địa cơ duyên, cũng không thể tăng lên được bao nhiêu, đây là do thiên phú không đủ. Một đám võ giả đứng ở rìa nơi địa ảnh giới rơi xuống, nhìn một giới đang rơi xuống, có thể thấy bên trong địa ảnh giới linh khí nồng đậm, đạo tắc hiện lên, đạo vận tràn ngập trong đó. Võ giả chuẩn bị tiến vào thần vực, chủ yếu là thiên hợp cảnh, đa số đều là muốn, trong lúc đạo vực và thần vực hợp nhất, thiên địa đại biến, tìm kiếm cơ hội để tiến thêm một bước. Đột phá thần tôn cảnh. Mà trong đó cũng không thiếu thần tôn võ giả. Mà võ giả tầng thứ này đều là nhiệm vụ do các giới phân phát, là nhận nhiệm vụ giáng lâm thần vực. Đó là mấy tên thần tôn võ giả nhìn thấy một bóng người lướt qua, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Chí tôn, ngay cả chí tôn cũng muốn tiến vào thần vực. Chẳng lẽ thần vực thật sự sẽ xuất hiện đại cơ duyên hay sao? E rằng là nhằm vào Hứa Diễm mà đi. Hàng Long chi pháp có chút quá hấp dẫn rồi. Thần vực võ giả, tại sao lại có Hàng Long chi pháp cường đại như vậy? Có lẽ là do thiên địa đại biến, cho nên mới xuất hiện yêu nghiệt đấy. Các võ giả âm thầm nghị luận rôm rã. Chúng võ giả đều đang chờ đợi tiến vào địa ảnh giới, thông qua địa ảnh giới tiến vào thần vực, hoặc là vì tìm kiếm cơ hội đột phá trong lúc đạo vực và thần vực hợp nhất, hoặc là mang theo nhiệm vụ giáng lâm, mục đích khác nhau. Thời gian trôi qua, chấn động do địa ảnh giới rơi xuống dần dần yếu đi, khoảng cách tiến vào địa ảnh giới đã không còn xa nữa. Đột nhiên, một cổ khí tức cường đại từ xa đến gần. một đám thiên hợp cảnh võ giả, thậm chí là thần tôn võ giả, đều sắc mặt biến đổi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là thái hợp giới, hai tên võ giả khí tức cường đại, từ xa đến gần, đến trước địa ảnh giới, im lặng nhìn địa ảnh giới. Thái hợp giới chí tôn võ giả. Trong 300 giới đạo vực, thái hợp giới thực lực cực mạnh, là đại giới được công nhận, hơn nữa người khai sáng thái hợp giới, thái hợp, nghe nói vẫn còn sống trên đời, chỉ là đã lâu không lộ diện mà thôi. Chỉ cần võ giả có chút bối cảnh, đều biết thái hợp là tiểu thiên địa chi chủ thời cổ đại, thực lực trong số những tiểu thiên địa chi chủ đó, đều là tồn tại hàng đầu. Hơn nữa, hắn và thái thương thiên địa chi chủ, có quan hệ rất sâu, đây cũng là lý do tại sao, thần vực đệ nhất cảnh là thái hợp cảnh, thiên thê đạo vực được đặt ở thái hợp cảnh. Thái hợp cảnh, chính là nơi thái hợp giới ở thần vực, địa ảnh giới rơi xuống, nơi đầu tiên bị ảnh hưởng, chính là thái hợp cảnh, mà thái hợp tông, tông môn trực thuộc thái hợp giới, đương đại tông chủ lúc thiên thê đạo vực sụp đổ đã bị ảnh hưởng mà vẫn lạc. Theo chí tôn thái hợp giới giáng lâm, rất nhiều võ giả đều trong lòng căng thẳng, lẽ nào thái hợp giới muốn thể hiện thực lực sao? Xa xa, lại có khí tức cường đại xuất hiện. Lại có một chí tôn võ giả giáng lâm. Đây là Thái Côn giới chí tôn. Thái Côn giới cũng là đại giới, chỉ là nghe nói người khai sáng Thái Côn giới, Thái Côn, đã vẫn lạc không còn tung tích. Tuy là như vậy, nhưng Thái Côn giới chủ hiện tại là chân truyền của Thái Côn, hơn nữa là giới chủ cảnh cường giả, thuộc về cường giả thế hệ thứ ba của Thái Thương, là người nổi bật. Tuy danh tiếng không vang dội bằng Thiên Sát, nhưng không ai dám coi thường Thái Côn giới chủ Khương Phong hiện tại. Thời gian trôi qua, chí tôn xuất hiện càng ngày càng nhiều. Đột nhiên, hai cổ khí tức bá đạo vô song từ xa đến gần, chí tôn khí thế cường đại, không hề thu liễm, thể hiện sự cuồng ngạo và bá đạo. Chúng võ giả nhao nhao sắc mặt biến đổi, nhìn về phía người đến. Là chí tôn Thiên Sát giới. Thiên Sát giới, khuấy đảo phong vân đạo vực, thiên địa đại biến hiện nay, cũng có liên quan đến Thiên Sát giới. Mà Thiên Sát giới chủ, càng là đã chém giết địa ảnh giới chủ, hung danh lừng lẫy, không ít giới chủ thực lực yếu hơn, đều vô cùng kiên kỵ hắn. Theo chí tôn Thiên Sát giới giáng lâm, chí tôn Thái Hợp giới vốn vẫn luôn im lặng chờ đợi địa ảnh giới ổn định, lúc này lạnh lùng mở miệng nói, Thiên Sát giới phá hủy thiên thê đạo vực, khiến tông chủ hạ tông của ta giới vẫn lạc, Thái Hợp cảnh tổn thất nặng nề. Chẳng lẽ không nên cho một lời giải thích sao? Thái hợp giới các ngươi muốn lời giải thích gì? Tài nghệ không bằng người, nhận thua là được rồi. Nếu như không phục, vậy thì động thủ quyết đấu. Chí tôn Thiên Sát giới lạnh lùng nói. Võ giả dưới thần tôn cảnh nghe vậy, nhao nhao sắc mặt biến đổi, vội vàng lui ra, tránh xa khu vực chí tôn đang ở. Thiên Sát giới vẫn bá đạo như vậy, vẫn cuồng ngạo như vậy a ầm. Chí tôn Thái hợp giới khí thế bộc phát, lạnh giọng nói, đừng tưởng rằng Thiên Sát giới các ngươi vô địch rồi. Thật sự cho rằng thái hợp giới ta dễ bắt nạt sao? Nói nhảm ít thôi, không phục thì động thủ quyết đấu. Chí tôn Thiên Sát giới cười lạnh một tiếng. Được, được, được. Chí tôn Thái hợp giới bước ra một bước, giơ tay lên, chính là một chiêu cường đại, trực tiếp đánh về phía đối phương. Chiến tranh chí tôn cứ như vậy bùng nổ. Oanh! Đại chiến do hai chí tôn bùng nổ, so với động tĩnh do toàn bộ địa ảnh giới rơi xuống còn kịch liệt hơn nhiều. Hơn nữa đại chiến càng lúc càng kịch liệt, ngay cả chí tôn võ giả khác cũng không nhịn được mà lui ra xa một đoạn. Mạnh quá, chí tôn Thái hợp giới thực lực cường đại, điều này nằm trong dự liệu, dù sao cũng là đại giới đạo vực, mà Thái hợp càng là tiểu thiên địa chi chủ thời cổ đại. Nhưng thực lực của chí tôn Thiên Sát giới lại khiến tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, đại chiến với chí tôn Thái hợp giới lại không hề có vẻ yếu thế chút nào, khó trách lại cuồng ngạo như vậy. Mà thực lực của bản thân Thiên Sát lại nên cường đại đến mức nào? Chẳng lẽ đã có thể tranh đấu với Thái Hợp rồi sao? Thái Hợp muốn lấy cách nói, vậy thì ra tay đi, ngươi và ta cũng động thủ quyết đấu. Một chí tôn Thiên Sát giới khác lại chủ động khiêu chiến chí tôn Thái Hợp giới khác. Vậy thì chiến đi, chuyện liên quan đến vinh nhục của Thái Hợp giới tự nhiên không thể lùi bước. Oanh, hai bên vừa ra tay chính là đại chiêu sát phạt sắc bén. Rì nơi địa ảnh giới rơi xuống, chiến tranh chí tôn bùng nổ, linh khí cuồn cuộn, thiên địa pháp tắc chấn động, đạo tắc chi lực thỉnh thoảng hiện ra. Phong vân cuồn cuộn, gợn sóng, đại chiến kịch liệt, đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Mà không ai chú ý đến, Một bóng người giống như cái bóng, lặng lẽ không một tiếng động, tựa như dán chặt trên mặt đất mà đi, nhưng cơ hội này, lẻn vào địa ảnh giới vẫn đang chấn động. Ầm. Bên trong địa ảnh giới, đạo tắc chi lực chấn động, pháp tắc của tiểu thiên địa hiện ra, tựa như muốn trấn áp người tiến vào. Bóng người giống như cái bóng kia, chỉ lộ ra một chút pháp tắc chi lực, pháp tắc của địa ảnh giới liền bình tĩnh trở lại, đối phương tiếp tục tiến về phía trước, đi về phía sâu trong địa ảnh giới. Địa ảnh giới, sương mù dày đặc, chấn động không ngừng, địa ảnh giới lúc này, chắc chắn là cực kỳ nguy hiểm, cho dù là Chí Tôn tiến vào, cũng rất dễ vẫn lạc. Chí Tôn dù mạnh, chung quy không phải là tiểu thiên địa chi chủ, không thể chịu được sự trấn áp của tiểu thiên địa. Mà giới chủ cảnh cường giả, tuy có thể chống lại chấn động của địa ảnh giới, nhưng địa ảnh giới rơi xuống, liên quan đến đạo tắc của Thái Thương Thiên Địa, giới chủ dù mạnh, cũng không thể chống lại đạo tắc của Thái Thương Thiên Địa, cho nên cường giả như Ngao Liệt, cũng không dám lúc này cưỡng ép giáng lâm thần vực. Sâu trong địa ảnh giới, một nơi giống như vực sâu, sương mù dày đặc bao phủ, tỏa ra hàn khí âm u, lạnh lẽo mà u ám. Bóng người giống như cái bóng, dừng lại, lấy ra một viên châu màu bạc, bùng một tiếng bóp nát, viên châu vỡ vụn phun ra một đám sương mù màu xám, trong nháy mắt tiến vào vực sâu lạnh lẽo u ám. Một lúc lâu sau, trong vực sâu truyền đến âm thanh. Đã bắt đầu rồi sao, giới chủ, đã bắt đầu rồi, nhưng đã xảy ra một số ngoài ý muốn. Âm thanh trong vực sâu mang theo chút kinh ngạc, nói, ngoài ý muốn. Ai đã ra tay can thiệp trước rồi hay sao? Là Thái Hợp? Hay là Thái Diễu, thậm chí là Tiêu Dao, đều không phải, là thần vực đã xảy ra một số ngoài ý muốn. Bóng người giống như cái bóng bắt đầu kể lại. Hàng Long. Hàng Long chi pháp. Âm thanh trong vực sâu, vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy, cho nên Thiên Sát Đại Nhân đã ra lệnh cho tiểu nhân xuống giới trước, đoạt lấy Hàng Long chi pháp, nếu như Hàng Long chi pháp đến tay, Chân Long tộc cũng sẽ nằm trong tầm kiểm soát. Âm thanh giống như cái bóng cung kính nói. Để cho Âm Tuyệt ngươi đích thân ra tay, nghĩ đến người đứng sau Hứa Diễn thực lực không yếu, đã như vậy, ta sẽ vuốt lên pháp tắc địa ảnh giới, để cho ngươi thuận lợi đi qua. Người đứng sau Hứa Diễm, rất có thể là Chí Tôn võ giả, hơn nữa trong số Chí Tôn, thực lực cũng là cực mạnh, ý của Thiên Sát Đại Nhân là, để cho ta không nên giao chiến trực diện, cho nên muốn mượn giới chủ sương thú chân linh. Âm thanh của Âm Tuyệt ngưng trọng nói. Chẳng lẽ đối phương là giới chủ hay sao? Nếu không, tại sao phải mượn sương thú chân linh, người trong vực sâu nghi hoặc. Phán đoán của Thiên Sát Đại Nhân, khả năng là giới chủ không cao, nhưng không thể hoàn toàn loại trừ, để đề phòng vạn nhất, nếu như thật sự là giới chủ, thậm chí là một giới chủ xa lạ, có sương thú chân linh, tiểu nhân có một chút cơ hội có thể chạy trốn, cho dù không thể chạy trốn, sương thú chân linh bị giết, giới chủ ngươi cũng có thể biết được kịp thời. Ý của Thiên Sát Đại Nhân là, nếu như thật sự là một giới chủ, hơn nữa là giới chủ xa lạ, vậy thì chỉ có thể để giới chủ ngươi đích thân ra tay, trừ đối phương, Âm Tuyệt truyền đạt mệnh lệnh của Thiên Sát. Giới chủ, há có thể dễ dàng bị giết như vậy, âm thanh từ vực sâu có chút trầm trọng, tiếp tục nói, năm xưa ta từng tập kích Ngọc Dao, trọng thương nàng, nào ngờ nàng lại có hậu chiêu, trốn vào linh vực, giữ được một mạng. Giờ nàng e là đã trở về đạo vực, thậm chí thương thế đã bình phục. Năm xưa vì phòng ngừa việc này truyền ra ngoài, cổ cựu của Ngọc Dao đã ra tay, bất đắc dĩ phải giả chết đến nay. Nếu ta rời khỏi nơi này, e là sẽ bị Ngọc Dao cảm ứng được. Âm Tuyệt sắc mặt hơi biến đổi, trầm giọng nói, giới chủ, chẳng lẽ ngài không thể loại bỏ đi một tia khí tức đó, đúng vậy, địa ảnh giới chủ thanh âm lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nói, tia khí tức đó không hề tầm thường, cho dù ta hao phí nhiều tâm tư, vẫn không thể loại bỏ hoàn toàn, chỉ có thể mượn nơi này che giấu. Một khi rời khỏi đây, Ngọc Dao chắc chắn sẽ biết ta còn sống. Với tình hình hiện nay, Ngọc Dao e là sẽ đoán được, ta chính là kẻ đi tập kích thần vực. Nàng có thể sẽ tiết lộ tung tích của ta cho đối phương. Một khi đối phương đã có phòng bị, dù sao cũng là một vị giới chủ, ta muốn tập kích sẽ không dễ dàng, Âm Tuyệt trầm giọng nói, giới chủ hãy chờ một lát, để ta bẩm báo với Thiên Sát Đại Nhân, xem nên xử lý việc này ra sao, nói xong, lấy ra một bức tượng, đặt trên mặt đất, thần hồn chi lực điên cuồng tràn vào trong đó. Cho dù hắn là Chí Tôn cảnh võ giả, nhưng đang ở trong địa ảnh giới, mà lúc này địa ảnh giới đang rơi xuống, chịu ảnh hưởng của thiên địa pháp tắc, muốn truyền tin cho thiên sát, tiêu hao cực kỳ lớn. Chỉ chốc lát, sắc mặt đã trở nên tái nhợt, có thể thấy thần hồn chi lực tiêu hao cực kỳ nhiều. Cuối cùng, đôi mắt trên bức tượng sáng lên, âm tuyệt, có việc gì quan trọng, thanh âm của thiên sát truyền đến. Thanh âm của địa ảnh giới chủ truyền đến, nếu ta ra tay, Ngọc Giao e là sẽ tiết lộ tin tức của ta. Một khi ta bại lộ, muốn tập kích sẽ rất khó. Hãy chờ tin tức của ta, đến thời cơ thích hợp, hãy ra tay. Ngọc Giao ta sẽ ngăn cản nàng. Thiên sát trầm ngâm một lúc rồi trả lời. Nếu đã như vậy, nếu đối phương thật sự là giới chủ, ta sẽ ra tay, địa ảnh giới chủ gật đầu. Đôi mắt của bức tượng tối đi, âm tuyệt vội vàng thu hồi thần hồn chi lực, nhưng cũng cảm thấy một trận hư nhược. Vụ thú chân linh cứ đi theo ngươi. Thanh âm của địa ảnh giới chủ truyền đến, từ vực sâu, một đám mây mù bay ra. Vụ thú chân linh. Đa tạ giới chủ, âm tuyệt cung kính hành lễ. Vụ thú chân linh trong nháy mắt giống như mây mù, bao phủ lấy âm tuyệt. Ban đầu âm tuyệt giống như một cái bóng, trong chớp mắt, lại như hòa vào sương mù. Đi đi, địa ảnh giới chủ nói xong, hoàn toàn im lặng. Vụ thú chân linh là một loại chân linh đặc thù, thân thể như mây mù, có thể tản ra. Một khi gặp phải công kích, sẽ giống như mây mù phiêu tán, rất khó bị tiêu diệt hoàn toàn, hơn nữa có thể hóa giải 7-8 phần uy lực công kích. Nó còn có một năng lực đặc biệt, đó là ẩn giấu khí tức, che giấu tung tích. Âm tuyệt dưới sự bao phủ của vụ thú chân linh, lặng lẽ xuyên qua địa ảnh giới, hướng thần vực mà đi. Còn đạo vực, đại chiến Chí Tôn đã kết thúc. Chí Tôn thiên sát giới, tự cho là mình đã thua một bậc, chủ động lựa chọn dừng tay. Mục đích của bọn họ đã đạt được. Ngọc Giao giới, trong 300 giới của đạo vực, không có tiếng tăm gì, hơn nữa không có võ giả Ngọc Giao giới hành tẩu ở đạo vực. Trong mắt rất nhiều võ giả đạo vực, Ngọc Giao giới là một giới không người. Nhưng giới này phong bế, người ngoài không thể tiến vào, cho dù là Chí Tôn cũng vậy. Còn về những giới chủ khác, có ai từng vào đó hay không thì không ai biết được. Trong Ngọc Giao giới lạnh lẽo, bên trong một gian nhà nhỏ đơn độc, vang lên tiếng ho nhẹ. Một nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, khí chất thanh lãnh, từ trong nhà bước ra. Khuôn mặt ngọc bích trắng xanh, lộ ra vẻ yếu ớt bệnh tật, lông mày thanh tú hơi nhíu lại, ánh mắt trong veo, phản phất xuyên qua Ngọc Giao giới, nhìn về phía đạo vực. Nữ tử yên lặng quan sát, dường như đang cảm ứng điều gì đó. Quả nhiên chưa chết, xoay người nhìn về một nơi nào đó, thiên sát sao, im lặng một lúc, nữ tử xoay người trở về gian nhà nhỏ. Trong gian nhà nhỏ ngoại trừ một cái đài ngọc màu trắng, không còn vật gì khác. Nữ tử nằm trên đài ngọc, từng sợi thiên địa đạo vận màu trắng bao quanh nàng, tưới nhuần nàng. Mà trong thiên địa đạo vận màu trắng này, thỉnh thoảng lại hiện lên một tia màu tím nhạt. Chỉ còn một chút nữa, là có thể hoàn toàn khôi phục. Nếu không phải nhờ sư phụ ban tặng thiên địa khí vận, lần đó làm sao thoát được kiếp nạn? Nữ tử âm thầm nghĩ trong lòng. Trong đầu không tự chủ được, hiện lên bóng dáng một cậu bé dần dần trưởng thành thành thiếu niên, từ biệt đã rất lâu rồi. Thiên Nam, nữ tử lẩm bẩm một câu, khóe miệng không tự chủ được nở một nụ cười nhạt. Trước địa ảnh giới đang rơi xuống sắp ổn định, chấn động đã yếu đi. Thần tôn cảnh và chí tôn cảnh võ giả sắp có thể xuyên qua địa ảnh giới, tiến vào thần vực. Đột nhiên, tất cả võ giả đều biến sắc. Một bóng người đột nhiên giáng xuống. Thiên sát. Bái kiến thiên sát giới chủ, các võ giả vội vàng hành lễ. Ngay cả chí tôn của Thái Hợp giới, Thái Côn giới, cũng hành lễ để tỏ lòng tôn kính với giới chủ. Ở đạo vực, giới chủ chí cao vô thượng, võ giả dưới giới chủ cảnh, gặp mặt phải hành lễ. Đã là quy củ bất thành văn của đạo vực. Cho dù là võ giả của giới đối địch gặp mặt, cũng cần hành lễ. Theo một nghĩa nào đó, lòng tôn kính đã đến, giới chủ cũng không tiện lấy lớn hiếp nhỏ, nhằm vào võ giả không phải giới chủ. Đây cũng là nguồn gốc của quy củ bất thành văn, gặp giới chủ nhất định phải hành lễ. Thiên sát cực đầu, nhìn về phía địa ảnh giới, nói, địa ảnh giới chủ tâm tính không tốt, thích hành sự trong bóng tối, tập kích ám toán đều làm. Ta giết hắn, là để đạo vực bớt đi những kẻ hèn hạ. Nhưng địa ảnh giới đã thuộc về thiên sát giới ta, các ngươi lấy địa ảnh giới làm con đường, đi tới thần vực cũng được, nhưng không được thăm dò đồ vật của địa ảnh giới, hiểu chưa? Chúng ta hiểu, các võ giả trong lòng rung lên. Thiên sát lần này đến, là để cảnh cáo các võ giả và các giới, Địa ảnh giới là của hắn, có thể cho mượn để mọi người đi tới thần vực, nhưng không được thăm dò đồ vật của địa ảnh giới, đó đều là thuộc về thiên sát giới. Hiểu là tốt, thiên sát gật đầu. Theo sự xuất hiện của thiên sát, các võ giả đều nín thở ngưng thần, trong lòng căng thẳng, im lặng chờ đợi thời cơ có thể tiến vào địa ảnh giới đi tới thần vực, ngay cả truyền âm cho nhau cũng không dám. Chấn động của địa ảnh giới càng lúc càng yếu, thời cơ tiến vào cũng càng lúc càng gần. Đột nhiên, tất cả võ giả lại biến sắc. Một bóng người phiêu nhiên tới. Thiên sát, ngươi muốn đi thần vực, ngươi đến cho người ta cảm giác không lộ liễu, không có bá đạo của cường giả chí tôn, mà là một loại khiêm tốn. Bái kiến Khương Phong giới chủ, các võ giả nhao nhao hành lễ. Chí tôn của Thái Côn giới lúc này trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nghênh đón. Khương Phong, khách quý a, vậy mà chịu ra khỏi Thái Côn giới. Thiên sát thản nhiên cười. Ngươi thiên sát gây ra động tĩnh lớn như vậy, đạo vực này ai mà không bị kinh động, Khương Phong mỉm cười. Thiên sát khẽ cười một tiếng, những giới chủ này ai mà đơn giản, vẫn luôn quan sát, đều muốn nhân lúc quan trọng ra tay tranh một chén canh. Ngươi Khương Phong muốn đi thần vực, Khương Phong lắc đầu nói, ta tự nhiên là không đi, nhưng Thái Côn cảnh ở thần vực có chút việc cần xử lý. Thiên sát gật đầu, không nói gì. Khương Phong bước tới, đi tới lối vào địa ảnh giới, ánh mắt nhìn vào bên trong địa ảnh giới, cảm thán một tiếng, năm xưa địa ảnh cũng là nhân vật lừng lẫy, thủ đoạn ẩn nấp, che giấu trong số các giới chủ xếp hạng nhất, lại càng tinh thông tập kích ám toán, làm người cũng khiêm tốn, chưa từng cùng người khác xung đột. Nếu ta nhớ không nhầm, hắn từng ở bất hóa chi địa, ẩn nấp tập kích cự ma của vu ma thiên địa, trọng thương đối phương. Không ngờ tới, địa ảnh vậy mà đã vẫn lạc. Thiên sát thần sắc thản nhiên, nói, địa ảnh bề ngoài khiêm tốn thôi, sau lưng làm bao nhiêu chuyện hèn hạ, ngươi Khương Phong quanh năm bế quan, tự nhiên biết rất ít. Ta giết hắn chẳng qua là để đạo vực không bị loại người như vậy làm loạn thôi. Chẳng lẽ, ngươi Khương Phong có giao tình với địa ảnh, muốn ra mặt thay hắn, Khương Phong lắc đầu nói, thiên sát, ta và hắn không có giao tình, càng không có ý định ra mặt thay hắn. Chỉ là tò mò, địa ảnh thật sự đã chết, thiên sát nhíu mày, Khương Phong, ngươi có ý gì, không có gì, địa ảnh dù sao cũng tinh thông ẩn nấp, mê hoặc địch nhân, thủ đoạn giả chết ẩn nấp rất cao siêu, cho nên có chút không tin, hắn vậy mà cứ như vậy vẫn lạc. Khương Phong mỉm cười. Thiên sát cười lạnh một tiếng nói, nếu địa ảnh thật sự có thể giả chết trốn thoát dưới tay ta, ta thiên sát nhận thua thì đã sao? Khương Phong cười cười, thu hồi ánh mắt từ địa ảnh giới. Ngay lúc này, một tiếng long ngâm truyền đến. Một con chân long màu đỏ rực bay tới, long uy cuồn cuộn, mà sau chân long còn có bốn đầu chân linh, bám sát theo sau. Theo chân long tới gần, đột nhiên phát hiện ra sự tồn tại của hai vị giới chủ thiên sát và Khương Phong, vội vàng thu liễm long uy, hóa thành hình người. Bái kiến hai vị giới chủ, Ngao Minh vội vàng hành lễ, vừa rồi vậy mà dám phô trương long uy trước mặt giới chủ. Đây là đang khiêu khích a, nếu giới chủ nổi giận, giết hắn thì sẽ không, nhưng hung hăng dạy dỗ hắn một trận thì không thể tránh khỏi. Dù sao dám mạo phạm uy nghiêm của giới chủ, ở đạo vực là đại kỵ. Cho dù cha hắn là Long giới chi chủ Ngao Liệt, cũng không thể tránh khỏi bị dạy dỗ một trận. Xem ở tình nghĩa của Long giới chủ, sẽ không so đo sự vô lễ của ngươi. Khương Phong mỉm cười. Thiên sát nhìn Ngao Minh, lại nhìn bốn đầu chân linh hắn dẫn theo, rõ ràng là muốn đi thần vực, chắc chắn là đi tìm Hứa Diễm. Dù sao, Long giới công chúa Ngao Ngọc Tuyết, vậy mà bị người ta hàng phục, đối với chân long mà nói, đây là sỉ nhục cực lớn. Mà Ngao Minh, chính là cha của Ngao Ngọc Tuyết. Long giới chủ gần đây đang ở đâu, thiên sát trầm ngâm một chút rồi hỏi. Ngao Minh trong mắt có chút xấu hổ, hắn biết ý của thiên sát, chẳng qua là nghi ngờ cha mình, vậy mà không đi tìm Mị Vu trả thù, cảm thấy có chút không thể tin được. Dù sao, Mị Vu hãm hại con gái mình, mà với tính cách của cha mình, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, cường thế giết tới chỗ Mị Vu, đòi một lời giải thích, đây mới phù hợp với hình tượng của Long giới chi chủ. Kết quả, cháu gái yêu quý nhất bị người ta hãm hại, vậy mà không có hành động gì, nhìn thế nào cũng không bình thường a. Đương nhiên, Ngao Minh không thể nói thẳng lý do, cho nên thần sắc nghiêm túc nói, cha ta đang bế quan, tu luyện một môn bí thuật của chân long tộc ta, muốn một lần hành động triệt để tiêu diệt Mị Vu con mụ dâm phụ kia, dừng một chút, lại bổ sung, thiên sát giới chủ cũng biết, Mị Vu Thân là một trong Vu Ma Thất Vu, thực lực cường đại, cho dù cha ta có thể thắng nàng, muốn giết nàng cũng cực kỳ khó, cho nên mới bế quan tu luyện bí thuật, hoặc là không ra tay, ra tay nhất định triệt để tiêu diệt Mị Vu. Thiên Sát bừng tỉnh đại ngộ, nói, thì ra là vậy, chỉ là trong mắt, lại có chút hoài nghi, Ngao Liệt con rồng này, vậy mà có thể nhẫn nhịn được. Các võ giả có mặt, nhìn thấy Ngao Minh xuất hiện, đều không khỏi ánh mắt lóe lên, trong đó không ít người, đều có ý đồ nhắm vào Hàng Long chi pháp. Chân Long nhất tộc cũng giáng lâm thần vực, điều này có nghĩa là, cơ hội của bọn họ không còn nhiều nữa, trừ khi trực tiếp tranh đoạt với Chân Long nhất tộc, điều này sẽ trực tiếp đắc tội Chân Long nhất tộc. Mà liên quan đến Hàng Long chi pháp, điều này liên quan đến không chỉ là Chân Long nhất tộc, mà là toàn bộ chân linh tộc quần, thực lực không đủ cường đại, chỗ dựa không đủ cường đại, chắc chắn phải chết. Ngao Minh vừa đến liền phô trương Long uy, cũng là vì uy hiếp những kẻ có ý đồ khác, chỉ là không ngờ tới, vậy mà lại có giới chủ đích thân tới đây. Chấn động của địa ảnh giới càng lúc càng yếu, điều này có nghĩa là sắp hoàn toàn rơi vào thần vực, dung hợp với thần vực, trở thành khởi đầu cho sự hợp nhất của đạo vực và thần vực. Võ đạo thượng hạng của thần vực sẽ hoàn toàn bị phá vỡ, đồng thời chậm rãi giống như đạo vực. Đây là sau khi thiên địa đại biến, lại một lần nữa thiên địa biến động, đang trở về bố cục ban đầu của thiên địa. Mà thiên địa biến động, nhất định tồn tại một số cơ duyên. Đối với giới chủ mà nói, thứ hấp dẫn bọn họ, chính là thiên địa quyền hành, tranh đoạt quyền hành thiên địa chi chủ có thể tồn tại, trở thành tân chủ của Thái Thương thiên địa. Đùng. Một khắc nào đó, trong địa ảnh giới truyền đến một tiếng ầm ầm rơi xuống. Chấn động đột nhiên trở nên mãnh liệt, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng suy yếu. Thần tôn cảnh và thiên hợp cảnh, có thể đi tới thần vực rồi, chí tôn cảnh cần phải đợi thêm một chút. Thiên Sát đột nhiên lên tiếng nói. Vâng, đa tạ Thiên Sát giới chủ, có thần tôn võ giả vui mừng hành lễ xong, lập tức đi vào địa ảnh giới. Những người khác thấy vậy, cũng nhao nhao đi vào địa ảnh giới, đi tới thần vực. Ngao Minh có chút sốt ruột, nhưng thực lực của hắn là chí tôn cảnh, mà bốn đầu chân linh dẫn theo, cũng đều là chí tôn cảnh, điều này có nghĩa là vẫn chưa thể tiến vào địa ảnh giới giáng lâm thần vực. Chờ chấn động yếu bớt nữa, là có thể tiến vào rồi, lúc này tiến vào, dễ dàng bị pháp tắc địa ảnh giới ngăn cản. Thiên Sát nói xong, xoay người rời đi. Khương Phong cười cười, cũng xoay người rời đi. Giới chủ vừa đi, Ngao Minh lập tức khôi phục chân thân, long uy cuồn cuộn, phát ra một tiếng long ngâm, bốn đầu chân linh dẫn theo, cũng bộc phát uy thế, phát ra tiếng gầm rú. Ngao Minh ánh mắt nhìn về phía những chí tôn khác, ý cảnh cáo rất mạnh mẽ. Những chí tôn khác không nói một lời, đều im lặng chờ đợi thời cơ đi tới thần vực. Thần vực, chấn động của thiên địa đã bắt đầu yếu bớt. Võ giả đột phá thiên hợp cảnh, cũng bắt đầu nhiều hơn. Mà ở một nơi nào đó của thái hợp cảnh, một thanh niên đang cắt cổ họng một võ giả vừa mới đột phá thiên hợp cảnh không lâu, lấy máu tưới lên người mình. Khương Bất Bình, ngày chết của ngươi sắp đến rồi, Yên Nhi, ta nhất định sẽ hồi sinh nàng, thanh niên hai mắt đỏ ngầu, thần sắc dữ tợn vặn vẹo. Sắp thành công rồi, ngươi cách thiên hợp cảnh vô địch không xa nữa, tiểu tử lúc này nhất định phải bình tĩnh, thanh âm của Huyết Cực vang lên trong thần hồn thanh niên. Thanh Hoa cảnh, cách lúc Hứa Diễm bế quan, đã qua 3 năm. Phong vân biến ảo bên ngoài, không ảnh hưởng chút nào đến Thanh Hoa cảnh, mà Đại Nhạc Hoàng ba người, đã là thiên hợp cảnh trung kỳ võ giả. Mạnh Trùng, Tố Linh Tú, Phương Hạo, Khương Bất Bình cũng phần lớn đang khổ tu, thực lực đã có sự tăng tiến rất lớn. Hứa Viêm sắp đột phá rồi. Lý Huyền từ Đại Hoang trở về, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Hứa Viêm sắp đột phá thiên địa cảnh rồi. Với kiếm đạo của Hứa Viêm, các loại thần thông, cùng với đạo thể của hắn, thiên địa cảnh nhập môn, thực lực tuy không bằng chí tôn, nhưng chém giết thần tôn là có thể làm được. Lý Huyền đối với thực lực sau khi Hứa Viêm đột phá đã có dự đoán sơ bộ. Hứa Viêm dù sao cũng không phải võ giả tầm thường, mà là thiên kiêu chân chính. Dựa vào kiếm đạo cường đại, các loại thần thông, chém giết thần tôn là có thể làm được. Mà dựa vào âm dương bất diệt kiếm thần thông, chí tôn bình thường khó có thể làm Hứa Viêm bị thương. Đợi đến khi Hứa Viêm đột phá thiên địa cảnh tiểu thành, cho dù là chí tôn, cũng có thể không sợ, vừa bước vào thiên địa cảnh đại thành, liền có lực lượng chém giết chí tôn. Thiên địa cảnh viên mãn, nghiền ép chí tôn, quét ngang vô địch, không cần phải nói. Vũ Thiên Nam có chút ý tứ, Lý Huyền nhìn Vũ Thiên Nam đang bế quan khổ tu, từ sau khi biết được người dẫn đường võ đạo của mình đang ở đạo vực, Vũ Thiên Nam liền cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân. Đang liều mạng khổ tu, hơn nữa thay đổi phong cách hành sự trước kia, gặp phải nghi vấn võ đạo, chủ động đến thỉnh giáo. Thiên hợp cảnh rồi, quả nhiên là nhanh a, Lý Huyền cảm thán một tiếng, Vũ Thiên Nam tên này, quả không hổ là có đại khí vận như con trai của khí vận. Càng đến lúc thiên địa biến động, tốc độ tu luyện của hắn càng nhanh. Lý Huyền ngẩng đầu nhìn đạo vực, có chút ý tứ, đây là Thái Thương để lại, vì bồi dưỡng thiên địa chi chủ mới, người dẫn đường võ đạo của Vũ Thiên Nam, có quan hệ không tầm thường với Thái Thương, nếu không cũng sẽ không nhận được ban tặng hậu hĩnh của Thái Thương. Lý Huyền đưa tay chộp một cái, một kiện thần khí từ kỳ môn viện của Phương Hạo bay tới, hắn tùy ý lau một cái, kiện thần khí này liền biến thành mỏng manh, như một tờ giấy. Tiếp đó, vất tay một cái, trên tờ giấy này, từng đạo đồ văn hiện lên, chỉ trong nháy mắt, đồ văn thiên địa pháp tắc của Thái Thương Thư, toàn bộ đều được khắc lên tờ giấy này. Sau đó vất tay một cái, tờ giấy rơi vào tay Vũ Thiên Nam. Ngươi hãy từ từ lĩnh hội đi. Đa tạ tiền bối, Vũ Thiên Nam kích động không thôi. Thái Thương Thư đã không còn tác dụng gì nữa, đã không thể khiến người ta biến thành thiên địa chi chủ, dù sao thiên địa hiện nay đã không còn là Thái Thương, mà là Đại Hoang. Từ khi thiên đạo xuất hiện, thiên địa này đã thay đổi rồi. Thái Thương Thư chỉ là một quyển thiên địa bí điển cường đại thôi, không thể khiến người ta trở thành thiên địa chi chủ. Đã là Thái Thương để lại, mà Vũ Thiên Nam lại trở thành con trai của khí vận, lại có chút duyên phận với mình, vậy thì dùng Thái Thương Thư chỉ điểm cho hắn vậy. Thực lực của Đại Hoang đã có sự tăng tiến rất lớn, Hứa Quân Hà đột phá thần thông cảnh rồi, mà thần nguyên cảnh võ giả cũng nhiều hơn. Thiên đạo quy tắc đã lan tràn vào linh vực, thiên tử đang tiến hành cải tạo linh vực, để cho sinh linh linh vực, đông đảo võ giả đều có khái niệm về thiên đạo. Đều biết lĩnh hội thiên đạo, tu luyện thiên đạo. Trên người thiên tử, xiềng xích đã được gỡ bỏ hơn phân nửa. Võ giả linh vực, dưới tông sư, bắt đầu chuyển sang tu luyện đại hoang võ đạo, mà võ giả trên tông sư, do lĩnh hội thiên đạo, võ đạo căn cơ của bọn họ, đã không còn là Thái Thương võ đạo thuần túy nữa. Nhưng cũng không phải đại hoang võ đạo, nếu ở giữa hai loại võ đạo này, lấy được sự cân bằng, lại có thể lĩnh hội thiên đạo tăng lên thực lực, không còn bị thiên địa hạn chế. Luyện thần cảnh đã không còn là thượng hạng. Ngưng pháp thiên tôn cũng sẽ ra đời ở linh vực, điều này có nghĩa là, võ giả linh vực cũng sẽ nhanh chóng thành kính lĩnh hội thiên đạo, đại thế này không thể ngăn cản, hơn nữa sẽ cực kỳ nhanh chóng, trong thời gian ngắn, thay đổi võ đạo quan niệm của võ giả linh vực. Mà những biến hóa này, những giới chủ kia của đạo vực, không thể nào biết được, vẫn còn đang tính toán, làm sao để có được càng nhiều thiên địa quyền hành, thậm chí còn mơ mộng trở thành thiên địa chi chủ mới. Thiên tử là thiên địa chi linh, có thiên địa quyền hành, ngoại trừ Thái Thương, không ai sánh bằng. Hiện nay, hóa thân thành thiên đạo, một khi vận hành toàn bộ thiên địa, Thái Thương thiên địa hoàn thành lột xác, cho dù Thái Thương trọng sinh, cũng không thể khống chế thiên địa này. Đối với Lý Huyền mà nói, hắn ngồi xem phong vân, hoặc là không ra tay, ra tay nhất định là phất tay một cái, kẻ địch hồn phi phách tán. Uy hiếp của bất hóa thần điện vẫn chưa xuất hiện, bản đạo tổ còn có thời gian tiếp tục cường đại, đợi đến khi tiếp tục đột phá, bất hóa thần điện cũng có thể một bàn tay vỗ nát, Lý Huyền lẩm bẩm trong lòng. Bất cứ kẻ địch nào không thể một bàn tay vỗ nát, đều ảnh hưởng đến hình tượng đạo tổ chí cao vô thượng của hắn. Đồ đệ mạnh trùng của ngươi, đã lĩnh ngộ Hạo Thiên vô cực bất diệt thể, ngươi đột phá Hạo Thiên vô cực bất diệt thể, đại đạo kim thư mở ra, kim quang tuôn ra. Mạnh trùng rốt cuộc đã lĩnh ngộ Hạo Thiên vô cực bất diệt thể rồi, nhục thân võ đạo rốt cuộc cũng tăng lên đến lập đạo cảnh. Cảm giác trở nên mạnh mẽ, thật sự là sảng khoái a, Lý Huyền tâm tình rất tốt. Gào, đột nhiên, một tiếng long ngâm vang lên. Đông đảo võ giả ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một con chân long lưng xanh bụng trắng, từ một nơi nào đó bay lên trời, phát ra một tiếng long ngâm, lượn vòng trên không trung. Ha ha ha, ta thành rồng rồi, ta rốt cuộc cũng lột xác thành chân long rồi, thanh âm hưng phấn, kích động gào thét. Ngọc Tiểu Long cảm nhận được sự cường đại của bản thân, lượn vòng trên không trung, đầu theo bản năng nhìn về hướng Cửu Sơn cảnh, vị trí đại yêu vương, chưa chắc không thể tranh đoạt chứ. Gào. Hưng phấn phát ra từng tiếng long ngâm, long uy đang cuồn cuộn, lượn vòng trên không trung. Ồn ào, đột nhiên, một tiếng hừ lạnh truyền đến, dọa cho Ngọc Tiểu Long rung lên. Chuyện gì vậy, ta đều thành rồng rồi, sao vẫn còn bị nàng áp chế? Ngọc Tiểu Long vẻ mặt nghi hoặc. Thu nhỏ thân hình, đáp xuống, nghi hoặc nhìn Ngao Ngọc Tuyết đi ra từ trong nhà. Đúng như Ngao Ngọc Tuyết đã nói, hắn lột xác thành chân long rồi, nhưng lại không có năng lực hóa hình. Con rồng tạp chủng này, cút sang một bên, Ngao Ngọc Tuyết phất tay đuổi đi. Ngọc Tiểu Long buồn bực không thôi, xoay người rời đi, tiếp tục củng cố cảnh giới, đợi đến khi hoàn toàn củng cố, liền có thể trở về Cửu Sơn cảnh, thử tranh đoạt vị trí đại yêu vương. Lý Huyền liếc nhìn Ngọc Tiểu Long, không khỏi lắc đầu, hắn đúng là lanh lợi, dùng đại yêu chi pháp, từ trong tay Ngao Ngọc Tuyết đổi lấy một giọt chân long chi huyết, bởi vậy mới lột xác thành chân long. Nhưng hắn chung quy không phải sinh ra là chân long, mà là huyết mạch tiến hóa hậu thiên, cho nên cũng mất đi một số năng lực đặc thù của chân long, ví dụ như năng lực hóa thành hình người. Hơn nữa, cũng giống như vậy sẽ bị Ngao Ngọc Tuyết áp chế. Tìm Xích Miêu tranh đoạt vị trí đại yêu vương. Đây là muốn bị đánh nha, Lý Huyền lắc đầu, Ngọc Tiểu Long lột xác thành chân long, thực lực quả nhiên lại cường đại hơn, hơn nữa đối với linh thú có lực uy hiếp rất mạnh, nhưng muốn cùng Xích Miêu tranh đấu, chung quy là kém hơn không chỉ một bậc. Thực lực của Xích Miêu đã tăng lên rất nhiều rồi, thân là đại yêu đầu tiên, có một số điểm đặc thù, Ngọc Tiểu Long khiêu chiến Xích Miêu, e rằng sẽ bị đánh rất thảm. Tân Mộng Nhu trở về Thái Miễu cảnh rồi a, Thái Miễu được ta chỉ điểm, hẳn là có thể dung hợp Mộng Huyễn đạo và Chí Tôn đạo rồi chứ, Lý Huyền ngẩng đầu nhìn về một nơi nào đó của đạo vực. Tiêu Dao tên này, thiên phú quả thật không tầm thường, khó trách được xưng là đứng đầu Thái Thương Thất Kiệt. Lý Huyền lại nhìn nơi Tiêu lão đầu bế quan. Tiêu lão đầu đang tham ngộ thiên đạo chi khí, đã có chút lĩnh ngộ. Tuy nhiên, khoảng cách hắn đột phá công cùng, tìm ra con đường phía trước, còn kém rất xa, nhưng chung quy là đã nhìn thấy hy vọng. Điều này có nghĩa là, lĩnh hội thiên đạo, tu luyện thiên đạo là con đường đúng đắn. Sự kích động của Tiêu lão đầu có thể tưởng tượng được. Thái Thương Thất Kiệt là những thiên kiêu từng nổi danh lừng lẫy ở Thái Thương Thiên Địa, đều được Thái Thương đích thân chỉ điểm, tuy Thái Thương không chính thức thu bọn họ làm đồ đệ, nhưng cũng coi như là đệ tử của Thái Thương. Tiêu lão đầu chính là người đứng đầu Thái Thương Thất Kiệt, người thứ nhất trong cường giả đời thứ hai, mà hiện nay Thái Thương Thất Kiệt, ngoại trừ Tiêu lão đầu, chỉ còn một người khác còn ở trong Thái Thương Thiên Địa. Năm người còn lại, sống chết ra sao, đang ở nơi nào, không ai biết được, Lý Huyền tự nhiên cũng không quan tâm những thứ này. Đạo vực sắp có võ giả đến rồi. Lý Huyền nhìn về phía Thái Hợp cảnh, chấn động do địa ảnh giới rơi xuống đã bắt đầu yếu bớt, điều này có nghĩa là võ giả đạo vực sắp giáng lâm, hơn nữa cũng sẽ có chân long giáng lâm. Hứa Viêm hàng phục chân long, gây ra sóng gió không nhỏ. Lý Huyền không để ý đến điều này, cho dù là long giới chi chủ đích thân đến, hắn cũng có thể dễ dàng nắm trong tay, dù sao hắn có hàng long chi đạo. Hàng long đối với hắn mà nói, chẳng qua là phất tay một cái mà thôi. Ngao Ngọc Tuyết dịch chuyển bước chân, dè dặt đi tới, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Lý Huyền mỉm cười, có nghi vấn gì, cứ nói thẳng ra là được, cảm ơn đạo tổ, Ngao Ngọc Tuyết mừng rỡ, thần sắc có chút nhảy nhót. Đại yêu chi pháp ta có chút nghi vấn, vẫn luôn không hiểu rõ, muốn thỉnh đạo tổ chỉ điểm một hai. Ngao Ngọc Tuyết ánh mắt tràn đầy hy vọng nói. Ngươi có nghi vấn gì, Lý Huyền mỉm cười ôn hòa. Là như vậy, ta là chân long, đại yêu chi pháp quả thật cũng thích hợp với ta, chỉ là ta tu luyện, vẫn luôn có chút giống như gặp phải bình cảnh, không thể dung hội quán thông, Ngao Ngọc Tuyết đem vấn đề mình gặp phải, từng cái nói ra. Chân long nhất tộc có chân long chi thuật riêng của mình, một bộ phận chân long chi thuật, thuộc về thiên phú chi thuật, sinh ra từ huyết mạch. Ví dụ như Ngao Ngọc Tuyết là Ngọc Tuyết chân long chi thuật của nàng, chính là băng hàn lôi đình, cực kỳ độc đáo, đây là thiên phú chân long chi thuật của nàng. Mà ngoài thiên phú chân long chi thuật, chân long nhất tộc cũng có chân long chi thuật có thể tu luyện, đây đều là do chân long chi tổ Ngao Hồng sáng tạo ra. Dù sao Ngao Hồng là sinh linh có trí tuệ đầu tiên mà Thái Thương nhìn thấy, hai bên tự nhiên giao lưu lẫn nhau, bởi vậy cũng sáng tạo ra chân long chi thuật thuộc về chân long nhất tộc. Chỉ là chân long chi thuật, lại không giống như võ giả, có thể không ngừng tu luyện tăng lên cảnh giới, thực lực của chân long là liên quan đến huyết mạch càng cao thực lực càng mạnh, mà chân long chi thuật càng giống như một loại chiến đấu hoặc phòng ngự chi thuật. Tương tự như võ kỹ, bí thuật của võ giả, mà đại yêu chi pháp lại có thể tu luyện tăng lên, không bị huyết mạch gò bó, chỉ cần có đủ thiên phú và ngộ tính, thậm chí đủ cần cù, dựa vào thời gian từng chút tích lũy, sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đây cũng là nguyên nhân Ngao Ngọc Tuyết bằng lòng dùng chân long chi huyết, từ trong tay Ngọc Tiểu Long đổi lấy đại yêu chi pháp. Về phần nghi vấn của Ngao Ngọc Tuyết, Lý Huyền cũng biết một chút nguyên do, chẳng qua là thực lực của Ngao Ngọc Tuyết quá mạnh, so với Xích Miêu hiện nay, còn mạnh hơn một chút. Đại yêu chi pháp là do Xích Miêu lĩnh ngộ, tuy phương hướng tu luyện đã rõ ràng, nhưng vẫn bị một số gông cùng, khó có thể vượt qua cảnh giới hiện tại của Xích Miêu. Dù sao, đại yêu chi pháp cao thâm hơn, Xích Miêu vẫn chưa tu luyện ra. Hơn nữa Ngao Ngọc Tuyết là chân long, muốn tu luyện đại yêu chi pháp, cần một chút thời gian lắng động, không thể một bước lên trời tu luyện ra đại yêu chi lực. Lắng động, đừng vội vàng cầu thành, từ đầu đến cuối, hoàn toàn lĩnh hội đại yêu chi pháp, như đại yêu đồ văn, từ cái đầu tiên bắt đầu, từ từ dung nhập vào bản thân. Đợi đến khi ngươi hoàn toàn lĩnh hội được huyền diệu trong đó, tự nhiên sẽ dung hội quán thông, tu luyện chi đạo, chớ nên nóng vội. Lý Huyền mỉm cười nói. Ta hiểu rồi, Ngao Ngọc Tuyết trầm ngâm một chút, cung kính gật đầu. Ngươi đã muốn tu luyện đại yêu võ đạo, vậy thì bắt đầu từ đầu, mài dũa đại yêu căn cơ, lắng động đủ, thời cơ chín mùi, tự nhiên sẽ đột phá. Đại yêu võ đạo chi pháp, chân linh cũng tốt, linh thú cũng vậy, chân linh và linh thú khác nhau, đại yêu chi thuật tu luyện ra, đều không giống nhau. Ngươi là chân long, nếu lĩnh ngộ đại yêu võ đạo rồi, có thể thử dung hợp thiên phú chi thuật vào đại yêu võ đạo, tự nhiên sẽ tu luyện ra đại yêu thần thông thuộc về ngươi. Lý Huyền chỉ điểm Ngao Ngọc Tuyết một phen. Đa tạ đạo tổ, Ngao Ngọc Tuyết mừng rỡ, cung kính lui xuống, liền bế quan suy nghĩ đại yêu võ đạo. Sắp đột phá rồi, Lý Huyền nhìn về phía nơi Hứa Viêm bế quan, tràn đầy mong đợi. Vậy mà lại có một tên có chút thực lực đến, bên cạnh hắn là cái gì vậy? Chân linh sao? Chân linh này có chút ý tứ. Lý Huyền đột nhiên nhìn về phía Thái Hợp Cảnh. Ngay vừa rồi, có cường giả xa lạ, bước vào thần vực. Từ địa ảnh giới mà đến, hiện nay địa ảnh giới vẫn đang chấn động, trên lý thuyết mà nói là không thể xuyên qua địa ảnh giới giáng lâm thần vực. Mà đối phương vậy mà lại giáng lâm trước, có thể thấy đã có phương pháp đặc thù có thể thuận lợi xuyên qua địa ảnh giới, mà không bị pháp tắc địa ảnh giới ngăn cản. Tinh thông ẩn nấp, mai phục, lại có một con chân linh đặc thù hỗ trợ, đây là người của thiên sát địa ảnh, hơn nữa thực lực không yếu, chẳng lẽ là đến tìm ta, Lý Huyền trầm tư. Thực lực của người đến, tuy kém xa Tiêu lão đầu, nhưng đối phương tinh thông mai phục, ẩn nấp, lại có chân linh đặc thù hỗ trợ, rõ ràng là đi theo con đường tập kích ám sát. Huống chi chỉ là một chí tôn cảnh võ giả, cho dù là giới chủ đến, cũng một bàn tay vỗ chết, Lý Huyền mỉm cười, hoàn toàn không để ý, đột nhiên, một cổ khí tức dâng lên, thiên địa nổi lên gợn sóng, thiên địa pháp tắc hiện lên, đạo tắc hiển hiện, thiên địa đạo vận mờ ảo. Tiêu lão đầu vốn đang tham ngộ thiên đạo chi khí, lập tức xuất hiện ở trong sân, kinh ngạc nhìn về phía nguồn gốc của dị động. Sắp đột phá rồi. Lý Huyền yên lặng nhìn, Hứa Viêm đang đột phá thiên địa cảnh. Lấy thân làm thiên địa, lúc đột phá, gây ra dị tượng của thiên địa, phản phất như thiên địa đạo tắc, cảm ứng được một thiên địa mới xuất hiện. Lại không thể hiểu được, thiên địa mới ở nơi nào, vì sao lại có thiên địa mới sinh ra, cho nên mới xuất hiện dị tượng, cũng chỉ có vậy. Mà nếu có thiên đạo tồn tại, nhất định sẽ lập tức khóa chặt sự tồn tại của Hứa Viêm, nhưng hiện nay chỉ là bị động hiện ra một số dị tượng, hơn nữa phạm vi dị tượng có hạn. Dị tượng không duy trì được bao lâu, liền khôi phục lại bình tĩnh, dường như thiên địa đạo tắc, đã mất đi cảm ứng. Tiêu lão đầu kinh ngạc không thôi, không nhịn được cung kính hỏi, đạo tổ tiền bối, vừa rồi là, chỉ là một số dị tượng của thiên địa lúc đột phá thôi, thiên địa này không hoàn chỉnh, thiếu hụt thiên đạo, cho nên mới như vậy. Lý Huyền giải thích nhẹ nhàng bâng quơ. Thì ra là vậy, Tiêu lão đầu bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng lại chấn động không thôi, lần đột phá này của Hứa Viêm, thực lực sẽ cường đại đến mức nào? Có lực lượng chém giết thần tôn. Xin hỏi đạo tổ, Hứa Viêm đột phá là cảnh giới gì? Tiêu lão đầu tò mò hỏi. Thiên địa cảnh, Lý Huyền thản nhiên nói. Tiêu lão đầu cả người đều ngây ra, trong đầu quanh quẩn ba chữ, thiên địa cảnh, hắn mơ hồ cảm thấy, có chút lĩnh ngộ được sự phi phàm của cảnh giới này. Đột phá rồi, Lý Huyền cười rạng rỡ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.